Bách Lý Thần Hy khẽ nhướng mày, nữ tử mặc cung trang lo lắng kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần, vẫn là không yên tâm, hỏi. Thần quý phi, người không sao chứ? Thấy nàng đang nhìn đám người uyển phi, nữ tử lại lên tiếng. Nương nương cứ yên tâm, có nô tỳ và phó thống lĩnh, không ai có thể động tới nương nương. Bổn cung không nhớ, mình có quen với các người. Ý tứ rất rõ ràng, không quen biết gì, tại sao các người phải giúp ta? Nữ tử hạ thấp giọng, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Nương nương, nô tỳ tên là Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý tướng quân có ân cứu mạng với nô tỳ, nhập cung với thân phận nô tỳ cũng là do tướng quân không yên tâm về ngài, đặc biệt đưa nô tỳ vào cung chăm sóc nương nương. Nương nương có thể gọi nô tỳ là Thanh Thanh. Muốn ở lại bên cạnh ta? Có thể, nhưng ta có yêu cầu, cũng tuyệt đối không được làm trái. Bách Lý Thần Hy rất thẳng thắn nói, chỗ này của ta không có nhiều quy củ, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường đều không sao, nhưng tuyệt đối không cho phép phản bội. Nếu không, ta sẽ cho người chết một cách vô cùng có cảm giác nhịp nhàng. Đông Phương Thanh Thanh không hiểu thế nào gọi là vô cùng có cảm giác nhịp nhàng, nhưng nàng biết đó chắc chắn không phải kết cục tốt đẹp gì. Nếu là nói trước khi tới nàng không có thiện cảm với Bách Lý Thần Hy, đến bảo vệ Bách Lý Thần Hy chẳng qua là vì báo ân. Hiện tại nàng vô cùng có thiện cảm với Bách Lý Thần Hy, nàng nói, chỉ cần người có đủ bản lĩnh, ta chắc chắn sẽ nhận người là chủ nhân cả đời, tuyệt không phản bội. Nhớ lấy lời nói hôm nay của ngươi. Nhất định. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, lúc ngước mắt, trong mắt hai người đều là một mảng ác liệt. Bách Lý Thần Hy nói, phó thống lĩnh sao? Kéo đám nữ nhân này xuống cho bổn cung, đánh mạnh 50 gậy, thiếu một gậy cũng không được. Nghe vậy, đám nữ nhân ở đây đều trở nên luống cuống, nghiêm nghị nói, các ngươi dám? Không dám sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng cười, đám nữ nhân này đã có ý định giết nàng, vậy thì nàng càng không thể tha cho bọn họ. Nàng từ trước tới giờ không chủ động gây sự, nhưng chuyện đã đến cửa tìm nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Phó thống lĩnh trước giờ là người cương trực công chính, cũng sẽ không khinh thường bất kỳ người nào. Cho dù Bách Lý Thần Hy có tiếng là vô dụng, nhưng người hắn trung thành là hoàng đế. Hoàng đế đã chính miệng dặn dò, trừ xuất cung, thần quý phi có yêu cầu gì thì đều nghe theo, vậy là được rồi. Vì vậy, lời của Bách Lý Thần Hy vừa dứt, phó thống lĩnh đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, những người đó lập tức tiến tới. Không cần biết người là phi tử hay là nô tài, một người cũng không tha được. Thần quý phi, 50 gậy sẽ không lấy mạng bọn họ chứ? Nhìn theo đám người đang la hét, vùng vẫy bị kéo ra ngoài, Đông Phương Thanh Thanh thăm dò, hỏi Bách Lý Thần Hy. Bọn họ muốn giết ta. Nếu ta còn nhân từ nương tay giữ bọn họ, vậy thì người phải chết sẽ là ta. Đừng cho rằng ta là người lương thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ phải trừ cỏ tận gốc, bất luận đó là người nào. Nhưng bọn họ dù sao cũng là sủng phi của hoàng thượng, lẽ nào người không sợ bị hoàng thượng trách tội? Còn có linh phi này. Đồng Phương Thanh bắt đầu có thiện cảm với Bách Lý Thần Hy, nàng cũng không phải là người lương thiện. Tính cách Bách Lý Thần Hy rất hợp khẩu vị nàng, thế nhưng có một vài lời nàng vẫn muốn hỏi. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy nâng lên một độ cong tự tiếu phi tiếu. Sủng phi sao? Người phải biết, vô tình nhất là bậc đế vương. Cho dù ta giết sạch bọn họ, lòng mài Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa chắc đã nhăn một cái. Ngày đến cả Đinh Phi, chỉ sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nhớ được bộ dáng của nàng ta như thế nào. Đối với những người không trung thành với nàng, Bách Lý Thần Hy tuyệt không lưu tình. Tất cả nô tài trong Tê Phượng Cung, bất kể là cung nữ hay thái giám, đều bị lôi đi nhận phạt gậy cùng với mấy vị phi tần đó. Tê Phượng Cung vốn dĩ náo nhiệt, bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Bách Lý Thần Hy và Đông Phương Thanh Thanh.

có chút không được tự nhiên. Não tên này có vấn đề sao? Nàng vừa tiến cung đã giết chết nhiều sủng phi của hắn như vậy, lại đánh thêm cả mấy nô tài. Hắn không tức giận trừng phạt nàng thì cũng thôi đi, có cần phải nhìn nàng bằng ánh mắt cuồng nhiệt như vậy sao chứ? Nếu nàng muốn biết, sao ta nỡ khiến nàng thất vọng đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ mờ ám nói. Đúng vậy, Đường Kim Thái Hậu không phải mẫu thân thân sinh của ta, ta cũng không đồng ý Thú Linh Phi, cho nên sống chết của nàng ta không quan tâm. Đáp án như vậy, Ái Phi vừa lòng rồi chứ? Cả người Bách Lý Thần Hy rung lên nói. Người có thể gọi ta là Bách Lý Thần Hy, đừng gọi ta là Ái Phi gì gì đó, ta nghe không chịu nổi. Nhưng nàng thật sự là... Nạp Lan Ngôn Kỳ còn muốn nhấn mạnh hơn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hy đánh gãy. Dừng! Đừng để ta lặp lại lần nữa. Tính khí vẫn không tốt như vậy, nàng bây giờ đã phạm sai lầm, hẳn là nên nghĩ xem làm sao để dỗ ta đứng về phía nàng. Nàng không sợ sau này ta không bước vào Tê Phượng Cung của nàng nữa sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ rất tò mò, rốt cuộc Bách Lý Thần Hy lấy gan ở đâu ra mà dám cuồng vọng như vậy chứ? Cầu còn không được. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu, cười nói. Còn rất nhiều nữ nhân nguyện ý dỗ dành ngươi, nhưng trong số đó tuyệt đối không có Bách Lý Thần Hy ta. Không thích ở chỗ này, được thôi. Đứng dậy, quay người đi về phía trước 10 bước. Quẹo phải, đi thông thả, không tiễn. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ cau mày. Nàng không thể nói vài câu dễ nghe sao? Không thể. Bách Lý Thần Hy trả lời cực kỳ quyết đoán. Có phải nàng không biết nói hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhướng mày. Phép khích tướng vô dụng đối với ta rồi. Lông mày nàng cũng chưa nâng lên, nói. Hắn không tin, hắn đường đường là vua của một nước lại không có biện pháp nào đối với nữ nhân này. Thần Hy, nàng nói chuyện đánh chết Tần Phi và nô tài này nên xử lý thế nào đây? Được rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ chính là cố ý, thật ra hắn cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là hắn muốn nhìn thấy nàng tỏ ra yếu đuối một chút, chỉ là hắn nắm không đúng cây xương sườn mềm, cho nên nguyện vọng của hắn đã định trước là không thể thực hiện được. Vậy người cho rằng nên xử lý như thế nào? Bách Lý Thần Hy không đáp lại mà hỏi. Nếu ta bảo vệ nàng yên bình, nàng định báo đáp ta thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ kề sát vào Bách Lý Thần Hy mờ ám hỏi. Hắn phải thừa nhận rằng khả năng tự kiềm chế cực tốt mà hắn luôn kiêu ngạo, chỉ cần trước mặt Bách Lý Thần Hy thì lực tự khống chế đó dù có tốt đến mấy đều sẽ vỡ nát, cho dù chỉ là một động tác, một biểu tình rất nhỏ của nàng cũng có thể khiến hắn kích động. Bách Lý Thần Hy tự tiếu phi tiếu nhìn hắn hỏi ngược lại. Người hy vọng ta báo đáp người như thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ vương đầu lưỡi liếm liếm một cái vành tay nàng, tà mị cười. Nàng có thể khiến ta hài lòng. Khoảng cách gần, hơi thở ấm áp vả tới, Bách Lý Thần Hy thông minh như vậy sao có thể không biết? Người chưa tỉnh ngủ sao? Nàng đẩy hắn ra, lạnh lùng nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngờ rằng nàng sẽ đẩy hắn ra vào lúc này, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đã bị nàng đẩy xuống đất, tôn nghiêm của quân vương lần nữa bị khiêu khích, là ai đều sẽ không vui. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tin hay không, trẫm lập tức sẽ giết nàng. Người nghĩ ta sẽ sợ sao? Bách Lý Thần Hy khẽ nhướng mày, không hề sợ hãi. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi kinh ngạc, trong lòng càng sinh ra một loại mong muốn biết được suy nghĩ của nàng. Giết nàng sao, hắn còn không nỡ. Nạp Lan Ngôn Kỳ buông cầm nàng ra, cười tà nói. Ta đã nói với nàng chưa? Hội trưởng Bách Lý và Bách Lý Tướng Quân vẫn còn ở trong phủ tướng quân. Nghe vậy, đột nhiên Bách Lý Thần Hy trợn to mắt, nhưng suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, tỉnh táo nói. Người phí tâm tư như vậy chỉ khiến ta tiến cung, không cảm thấy nhàm chán sao? có nàng ở đây sao có thể nhàm chán được chứ. Ngược lại ta cảm thấy cuộc sống bây giờ mới thật sự chính thức bắt đầu. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, trong con người toát ra sự thích thú mà ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút, nói: ta có thể ở lại trong cung, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ có điều, ngươi cũng phải đáp ứng ta ba điều kiện. Nói nghe thử xem. Nữ nhân này thật sự cái gì cũng dám nói, vậy mà còn dám hướng hắn đặt điều kiện còn là ba cái. Thứ nhất, không cho phép làm khó dễ người nhà ta. Thứ hai, ta muốn tạo dựng một chi thế lực riêng cho mình. Thứ ba, khi người không hứng thú đối với ta nữa, phải để ta rời khỏi. Bách Lý Thần Hy đi thẳng vào vấn đề, nói ra yêu cầu của chính mình. Gần như Nạp Lan Ngôn Kỳ không cần suy nghĩ. Thứ nhất, chỉ cần gia tộc Bách Lý không phản bội ta, không làm những chuyện đối phó với hoàng thất, ta tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ. Thứ hai, nàng muốn xây dựng thế lực riêng, có thể. Muốn dạng người gì, ta có thể giúp nàng chọn. Thứ ba, ta sẽ không mất hứng thú đối với nàng, cho nên hãy bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi đây đi. Trừ phi... Bách Lý Thần Hy nhìn về phía hắn, hắn cười nói: nếu như nàng có thể khiến ta từ bỏ Giang Sơn, nàng liền có thể rời đi. Nhưng khi đó sẽ là ta đi cùng với nàng. Muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn sao? Từ xưa tới giờ có vị đế vương nào lại có thể làm được như vậy? Bách Lý Thần Hy cũng không để lời nói của hắn ở trong lòng. Nàng nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ là thuận miệng nói, lại có ai có thể nghĩ những lời này sau này sẽ là thành sự thật. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đạt được nhận thức chung, hai người ở chung không ít thì nhiều toàn đối chọi gay gắt, nay đã thay đổi, trở nên hài hòa hơn. Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Bách Lý Thần Hy: nàng muốn một chi thế lực như thế nào? Cần bao nhiêu người? Bách Lý Thần Hy không chút giấu giếm, nói: một chi bách chiến bách thắng, đội ngũ sát thần đánh đầu thắng đó. Người không quan trọng số lượng, quý ở chất lượng. Mặt khác, ta muốn phải tuyệt đối phục tùng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng có chút tò mò, Bách Lý Thần Hy sẽ tạo ra một thế lực thế nào? Đã vậy, ta giúp nàng chọn vài người, nàng từ trong số đó chọn ra người mình ưng ý, thế nào? Bách Lý Thần Hy không từ chối, ngẫm lại một lát, lại nói: mấy công tử của các gia tộc lớn đừng có đưa tới, bản lĩnh bọn họ dù tốt cũng cao ngạo lên tận trời. Đây là thế giới lấy võ giả vi tôn, ta cũng không có nhiều thời gian dành cho bọn họ. Đối với chuyện Bách Lý Thần Hy giết Đinh Phi, đánh chết vài vị sủng phi và mấy cung nhân, Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể không so đo, cũng không nỡ trách phạt, nhưng hắn không làm không có nghĩa đường kim thái hậu cùng với người nhà của mấy vị phi tử đã chết kia không so đo. Nạp Lan Ngôn Kỳ tới Phượng Tây Cung không bao lâu, mới vừa cùng Bách Lý Thận Hy thỏa hiệp xong điều kiện, còn chưa kịp làm nóng người, đã có người ở từ Ninh Cung tới. Nô tài tham kiến hoàng thượng, gặp qua thần quý phi. Thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang ở đó, tên thái giám hơi sững sờ, sau đó không thể không cung kính hành lễ. Miễn lễ. Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này chỉ có trước mặt Bách Lý Thần Hy mới lộ ra sự ôn nhu, hắn lười biếng ngồi dựa vào thành, lạnh nhạt nói: không biết An Công Công tới làm cái gì? Bẩm hoàng thượng, thái hậu nghe nói quý phi nương nương không những tự tay giết chết Linh phi nương nương, còn hạ lệnh đánh chết vài phi tần và hơn mười mấy cung nhân. Lúc này mới lệnh cho nô tài đến đây, mời quý phi nương nương qua bên đó, muốn đích thân tìm hiểu rõ tình huống. An Công Công chính là tâm phúc bên người của thái hậu, hắn trong cung lăn lộn đã nhiều năm, biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, hắn cân nhắc kỹ rồi mới trả lời: đúng lúc, trẫm cũng lâu rồi chưa đi thăm mẫu hậu, cùng đi đi. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng dậy trước. Bách Lý Thần Hy không nghi ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sở dĩ nói và hành động như vậy hoàn toàn là vì nàng. Muốn hỏi sự tự tin của Bách Lý Thần Hy từ đâu mà có, rất đơn giản, nàng cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói rõ, bất luận Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng là thật sự thích hay là có mục đích nào khác, chỉ ít tạm thời hắn sẽ không để nàng ở dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện gì. Cùng Từ Ninh và Tê Phượng Cung cách nhau không xa lắm, đi bộ không mất nhiều thời gian. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy tay trong tay, sánh vai mà bước, trông như một cặp tình nhân rất bình thường, nhìn từ phía sau có cảm giác đẹp và hài hòa khó tả. Nàng kiềm chế một chút, mặc dù Thái Hậu không phải mẹ đẻ của Trẫm, nhưng dù sao cũng có công ơn nuôi dạy. Còn những người nàng giết, Trẫm sẽ xử lý giúp nàng. Tới cửa cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắc nhở. Chỉ cần bà ấy không đụng tới ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Lời này của Bách Lý Thần Hy có hai nghĩa. Nếu Thái Hậu không kiếm chuyện trước, nàng có thể vì hắn mà cúi đầu một chút. Còn nếu như muốn đụng tới nàng, nàng cũng không thể làm con hươu chờ người ta làm thịt. Nạp Lan Ngôn Kỳ là người thông minh, sao hắn không biết ý của nàng? Không khỏi cảm thấy hết cách, nữ nhân này không có võ công, không có ma pháp mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là một đóa hoa kỳ quái, chẳng qua không phải hắn yêu thích nàng vì phần chân thật này sao? Tóm lại, nàng nhớ kỹ, mọi chuyện đã có ta ở đây. Nạp Lan Ngôn Kỳ không sợ người khác nhìn thấy, ghé sát vào Bách Lý Thần Hy, hôn nhẹ lên trán nàng. Tất cả đã có ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói ra lời này thật làm người ta ấm lòng. Bách Lý Thần Hy không phải người thích cãi, cảm động là cảm động. Cách nàng bày tỏ lòng biết ơn cũng rất trực tiếp. Ngay khi hắn vừa rời khỏi trán nàng, nàng đi nhón chân hôn lên môi hắn. Đây là đáp lễ. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩn người, sau đó cười nói, nhiều đó đáp lễ còn chưa đủ. Nếu ta có thể sống sót trở về thì sẽ tặng thêm cho ngươi. Bách Lý Thần Hy cũng cười, có những chuyện bọn họ không cần nói ra cũng có thể ngầm hiểu. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười càng sung sướng, đó là một nụ cười từ nội tâm. Bách Lý Thần Hy nhìn thấy không nhịn được, nói, Sắc Lan. Nạp Lan Ngôn Kỳ thính tai nghe được. Nàng yên tâm, Trẫm đây chỉ sát với một mình nàng. Bách Lý Thần Hy rất nghi ngờ, có phải trên miệng nam nhân này bôi mật, hở một chút là nói lời ngon ngọt. Có điều, nàng là người dễ ăn lắm sao? Chỉ sát với mình nàng, vậy mấy phi tử kia là người khác sủng hạnh sao? Nói dối không biết nghĩ. Nghe nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, Bách Lý Thần Hy vô cùng tin tưởng, nàng rất tự tin với dáng người hiện tại của mình, có thể làm nam nhân say mê cũng không phải chuyện lạ gì. Sao vậy? Cảm động đến nỗi không biết nói gì luôn rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ kề sát vào Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp trả lời, đã nói. Thái Hậu đang hỏi người, người đang nghĩ gì? Gọi mấy lần cũng không đáp. Bách Lý Thần Hy nàng như lạc vào cõi tiên một lúc, đứng trên đại điện Từ Ninh Cung lúc nào cũng không biết. Bách Lý Thần Hy, rốt cuộc người có để ai già vào trong mắt hay không? Thái Hậu tức giận thật rồi, cả mặt cũng tái. Thái Hậu phải thừa nhận nữ tử trước mặt này rất xinh đẹp, trông như tiên nữ bước ra từ trong tranh, thoát tục bất phàm, cả người đều là hơi thở thanh nhã, chỉ cần đứng yên ở đó cũng khiến người ta không thể rời mắt, hoàn toàn không giống kẻ đần độn nhưng người ta vẫn hay đối đãi. Quá mức kinh ngạc, Thái Hậu lại dùng thần thức kiểm tra tu vi của nàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chẳng có năng lực gì, quả thật là kẻ bỏ đi như lời đồn. Nhưng điều này chẳng những không làm Thái Hậu yên tâm mà càng thêm hoảng hốt, làm sao nàng ta giết được Linh Phi, một đao đã đoạt mạng. Lúc Thái Hậu nhìn Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy cũng liếc mắt nhìn Thái Hậu. Rõ ràng là người đã hơn 40 tuổi, nhưng tháng năm không hề lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt của bà ta. Bà ta vốn đã xinh đẹp, kết hợp với lớp trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn chưa được 30, chỉ là nét mặt giận dữ trên mặt, làm cho vẻ đẹp trở nên vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói, Thái Hậu nói cái gì? ngài là người đứng đầu hậu cung, sao thần thiếp dám không coi người ra gì chứ? Vậy sao? Thái hậu lạnh lùng nói. Vậy xin hỏi thần quý phi, Linh phi, Tiêu phi đã làm gì? Tại sao người dám hành xử tàn nhẫn như thế với bọn họ? Tàn nhẫn sao? Bách Lý Thần Hy hời hợt lặp lại với nàng mà nói, như vậy đã là nhẹ. Nếu muốn tàn nhẫn, nàng có vô số phương pháp. Từ xưa tới nay, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên. Bổn cung muốn người phải đền mạng cho những người đã chết thảm trong tay người. Thái hậu cũng không muốn dây dưa, trong đầu bà chỉ có một ý nghĩ, đó là phải giết Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói, Thái hậu đã muốn giết ta từ đầu, sao còn phải làm bộ làm tịch, tìm nguyên nhân làm gì chứ? To gan, Thái hậu tức giận, quát. Người là cái gì mà dám nói năng với bổn cung như vậy? Là ai cho người lá gan đó chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng bên cạnh, nhíu mày, hẳn thấy khó chịu khi có người dám nói Bách Lý Thần Hy như thế, cho dù là Thái hậu cũng không được phép. Đang định mở miệng thì Bách Lý Thần Hy đã đoạt trước. Thái hậu, nếu có kẻ muốn giết người, thì ngươi sẽ xử lý thế nào? Đương nhiên là tử hình. Thái hậu thốt ra, vừa sửa câu liền thấy có gì đó sai sai, sao bà có cảm giác bị rơi vào bẫy. Bách Lý Thần Hy cong môi cười nhạt nhẽo. Vậy thì xin hỏi Thái hậu, ta giết bọn họ thì có tội gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn Bách Lý Thần Hy, trong lòng thật thú vị. Thần Hy của hắn đúng là không phải to gan bình thường, dùng mấy câu nói cuốn cả Thái hậu vào rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Mọi người ở đây đều bị một màn hỏi ngược của nàng làm cho khiếp sợ, trong mắt tràn đầy khó tin. Người này thật sự là kẻ đần độn sao? Nếu nàng ta là kẻ đần thì thế gian này còn có mấy người thông minh chứ? Thái hậu buồn phiền không dứt, chẳng qua bà là người từng trải gió mưa, nhanh chóng bình tĩnh, nhiều mắt nguy hiểm, nhìn Bách Lý Thần Hy, nói. Không phải, người vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao? Thái hậu nương nương, có người muốn giết ngài, ngài sẽ để cho kẻ đó có cơ hội sao? Nàng nhìn Thái hậu như nhìn đứa ngốc, nếu không nhờ nàng hành động nhanh nhẹn, chuẩn xác, thì có lẽ bây giờ nàng chẳng còn cơ hội đứng ở chỗ này. Thái hậu bị nàng hỏi cho á khẩu, trừ phi là kẻ ngốc hoặc cam tâm tình nguyện chịu chết, nếu không ai sẽ chờ người có ác tâm đến giết mình mà không phản kháng. Linh phi là người tri thư đạt lễ, dịu dàng hiền lành, luôn khoan dung với người khác. Nếu không có lý do, thì tại sao bọn họ muốn giết người? Thái hậu lạnh lùng hỏi. Lúc này, Bách Lý Thần Hy đột nhiên cười, nhưng đáy mắt không có một chút vui vẻ. Hiện tại người đã chết, ngài nói sao chẳng được đây? Lão xược! Thái hậu bị nàng chọc cho giận xanh cả mặt, đột nhiên bà vỗ ghế đứng dậy, đứng trên cao, trừng xuống nàng. Là ai cho người lá gan này, để người hết lần này tới lần khác bất kính với bổn cung? Chỉ dựa vào điểm này, bổn cung đã có thể phán người tội đại bất kính. Thái hậu nương nương, muốn được người ta tôn trọng, có phải nên coi lại bản thân ngày trước? Ngài có tôn trọng người khác sao? Bách Lý Thần Hy thái độ đúng mực đáp trả, không chút sợ hãi. Người phản rồi. Bách Lý Thần Hy hỏi lại, càng làm cho Thái hậu giận dữ, bà vỗ bàn cả giận nói. Là ai nuông chiều người đến mức không biết sợ trời sợ đất? Bổn cung không tin, hôm nay không trị được người. Người đâu? Chậm đã. Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng, gần như cùng lúc với Thái hậu. Thái hậu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ dò hỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Mẫu hậu, nàng ta như vậy là do trẫm chiều mà ra. Một câu nói vấy lên ngàn cơn sóng. Thái hậu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ bằng ánh mắt khó có thể tin. Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày, nhưng trong lòng ánh lên nét cười. Hoàng thượng, nhiều mạng người như vậy, người định xử lý như thế nào? Đừng nói với bổn cung là muốn bỏ qua. Thái hậu sắc bén nói. Cho dù bổn cung có đồng ý, nhưng các đại thần sẽ không đồng ý. Nữ nhân như nàng ta dựa vào đâu làm quý phi, dựa vào đâu ở Tây Phượng Cung, dựa vào đâu giết người không đền mạng? Dựa vào Trẫm yêu nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ mạnh mẽ nói. Mẫu hậu đừng quên, Đại Lục Tây Xuyên lấy võ làm đầu, chỉ cần đủ mạnh thì giết người không phạm pháp. Linh Phi chết dưới tay Bách Lý Thần Hy, chỉ có thể nói tại nàng ta không đủ bản lĩnh. Huống hồ, nàng ta ỷ có Thái Hậu chống lưng, muốn dồn Bách Lý Thần Hy vào chỗ chết. Bách Lý Thần Hy giết chết nàng ta cũng là lẽ phải. Về những kẻ khác, cũng là do bọn họ đáng nhận lấy. Nếu không phải bọn họ chủ động khiêu khích lại còn muốn giết chết Bách Lý Thần Hy, thì cớ gì Bách Lý Thần Hy phải xử lý bọn họ? Theo Trẫm biết, Bách Lý Thần Hy không hề hạ lệnh đánh chết bọn họ, chỉ trách bọn họ không chịu nổi thôi. Nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ bao che khuyết điểm, Thái Hậu thật sự muốn bùng nổ. Hoàng thượng, đây là cách giải quyết của người sao? Theo lời người nói, Linh Phi và những người khác chết là do họ vô dụng, là bọn họ đáng chết sao? Thái Hậu hét lớn. Bổn cùng thấy, người bị nữ nhân này làm cho mê muội. Người có biết mình đang làm gì sao? Thái Hậu lớn tiếng chất vấn, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, đổi màu liên tục. Nếu mẫu hậu thật nghĩ vậy, Trẫm không còn gì để nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ thái độ bảo vệ Bách Lý Thần Hy. Nếu hoàng thượng không nỡ đụng tới nàng, thì hãy để cho Ai Gia giúp người tiêu diệt thứ yêu nghiệt hòa thủy này. Vừa dứt lời, Thái Hậu liền niệm chú ngữ, một ngọn lửa liền xuất hiện trong tay, bà ta đánh thẳng về phía Bách Lý Thần Hy. Phải biết rằng Thái Hậu là ma pháp sư hệ hỏa trung cấp, nếu chiêu thức của bà ta thật sự đánh trúng nàng thì cơ thể nàng nhất định không chịu nổi. Thái Hậu động tác liền mạch dứt khoát, không chút chùng tay. Tốc độ nhanh đến bất ngờ, phản ứng của Bách Lý Thần Hy cũng rất nhanh nhưng vẫn không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng ánh sáng đỏ chói mắt cắt qua chân trời đánh thẳng về phía nàng bằng tốc độ mắt thường khó có thể thấy. Nơi ánh sáng đi qua đều để lại một vệt lửa, trong nháy mắt cả Từ Ninh Cung sáng rực, vừa chói mắt vừa nóng rực như đang trong biển lửa, cảm giác cả người đều đang bị thiêu đốt. Bách Lý Thần Hy cứ tưởng rằng mình sẽ bị đốt cháy, ngạc nhiên là tốc độ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nhanh hơn. Ngay khi ánh sáng đỏ tới trước mặt nàng, Bách Lý Thần Hy cảm thấy có cơn gió vụt qua, sau đó trước mắt tối sầm, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, còn chưa kịp phản ứng thì đã xoay được vài vòng, tới lúc dừng lại, trước mắt nhìn ánh sáng đỏ đã tắt từ bao giờ. Có bị thương không? Nạp Lan Ngôn Kỳ buông nàng ra, vừa kiểm tra khắp người vừa lo lắng hỏi. Ta không sao. Tận tới lúc sau, Bách Lý Thần Hy vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Những chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí nàng còn chưa kịp nhìn rõ. Lần đầu tiên Bách Lý Thần Hy ý thức được sự lợi hại của ma pháp và võ kỹ, cũng là lần đầu chứng kiến sự lợi hại của một võ giả thiên giai, đồng thời cũng thêm một lần nhắc nhở mình phải mạnh hơn nữa. Mẫu hậu, Trẫm nể tình người có ơn nuôi dưỡng nên kính trọng gọi người một tiếng mẫu hậu. Đối với nữ nhân người sắp xếp cũng chưa bao giờ từ chối, nhưng không có nghĩa là người có thể leo lên đầu Trẫm, muốn làm cái gì thì làm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Thái Hậu vô cùng nghiêm túc nói, với Trẫm mà nói, 10 linh phi cũng không bằng một đầu ngón tay của Thần Hy. Trẫm khuyên người, có một số chuyện tốt nhất không nên quá cố chấp. Hoàng thượng, người vì một nữ nhân như vậy mà dám đối xử với Ai Gia như vậy sao? Thái Hậu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Vì một nữ nhân như thế, người lại xem nhẹ Ai Gia. Cho dù Ai Gia không truy cứu, nhưng người chết là nữ nhi của quan đại thần, làm sao bọn họ có thể tha cho nàng ta? Chẳng lẽ người muốn làm cho quần thần giận dữ? Lẽ nào người không cần ngôi vị hoàng đế này rồi? Mẫu hậu là đang uy hiếp Trẫm sao? Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ bất giác lạnh đi đôi chút. Hoàng thượng, Ai Gia muốn người nghĩ kỹ, nữ nhân này không thể giữ lại được. Thái Hậu kiên trì chưa từng thấy, bà không thể ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể vì Bách Lý Thần Hy mà đối xử với bà như thế. Nếu người thật sự muốn giữ mạng của nàng ta, trước hết hãy bàn chết cho ai già. Mẫu hậu, có một số chuyện không thể nói bừa. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhèo mắt, cả người toát ra một hơi thở nguy hiểm. Hắn nói, mẫu hậu yêu thương phụ hoàng, nếu thật lòng muốn sớm đi gặp ông ấy, trẫm sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu. Người! Thái hậu trừng to mắt, khó mà tin nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, há miệng một lúc không nói được nửa lời. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười lạnh lùng, nói, đừng tưởng trẫm không biết chuyện năm đó người hại chết mẹ ruột của ta. Không ngại nói cho người biết, trẫm và Ngôn Triệu đều hiểu rõ trong lòng. Sở dĩ trẫm vẫn chưa ra tay là do tôn kính người có ơn nuôi dưỡng trẫm và Ngôn Triệt. Nếu người vì điều đó mà cao ngạo thì đã hoàn toàn sai lầm rồi. Ta tôn kính người, gọi người một tiếng mẫu hậu, phong người làm thái hậu, nhưng người cũng phải biết thân biết phận, đừng vì mục đích mà bất chấp tất cả. Người dám lấy cả phủ quốc cửu để đặt cược, đừng thách thức sự kiên nhẫn của trẫm, bằng không sợ là người gánh không nổi. Nghe vậy, mặt thái hậu xám như tro tàn, sức lực cả người đều như bị rút hết, ngã ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt không thể tin nổi. Làm sao có thể, chuyện năm đó được làm rất bí mật, khi đó hắn và Ngôn Triệt vẫn còn là hai đứa trẻ, làm sao mà biết được rốt cuộc sai ở chỗ nào. Bạch Lý Thận Hy vuốt ngự thanh trên đầu, ngước mắt nhìn bộ mặt xám như tro tàn của Thái Hậu, lại nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ bề ngoài có vẻ không quản sự đời, nhưng bên trong lại nguy hiểm khó đoán, không khỏi nhíu mày. Thật không ngờ giữa Nạp Lan Ngôn Kỳ và Thái Hậu còn có chuyện này. Tĩnh lặng. Từ Ninh Cung yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, không khí lộ ra sự quỷ dị đáng sợ, mọi người trong cung đều trầm tư, không ai lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Thái hậu mới chậm rãi mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh. Hoàng thượng, đang uy hiếp ai gia sao? Chỉ cần người không gây phiền phức cho Thận Hy, thừa tướng không hài lòng, chuyên tâm làm thần tử, thì người vẫn là Thái hậu. Trẫm và Ngôn Triệt vẫn gọi người là mẫu hậu như trước, phụ quốc cửu cũng được bình yên vô sự. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh nhạt nói ra yêu cầu. Hoàng thượng chỉ lo bảo vệ nàng ta, cho dù quần thần có phản ứng thế nào. Thái hậu hỏi tiếp lời nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy. Đúng vậy, hắn khẳng định chắc chắn mục đích, dừng một chút lại nhớ ra điều gì, chưa đợi Thái hậu kịp mở miệng đã nói tiếp. Phải rồi, có một chuyện trẫm quên nói cho người biết. Mấy ngày gần đây trẫm thu được một ít mật thư, nói quốc cửu nhận hối lộ, lấy việc công làm việc riêng. Trẫm đang cân nhắc có nên phái người điều tra hay không đây. Mặt Thái hậu trắng bệch, ý của hoàng thượng là rất rõ ràng, nếu bọn họ còn cố chấp vì chuyện của Linh Phi thì sẽ xuống tay với phủ quốc cửu. Đúng, hắn đang uy hiếp, nhưng trong tay hắn có điểm yếu của bà, có cả điểm yếu của cả phủ quốc cửu, bọn họ sống chết ra sao đều do hắn quyết định, còn lựa chọn nào khác sao? Việc đến nước này, Thái hậu còn nói gì được nữa. Bà nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ trưởng thành, dù không hiểu rõ hắn nhưng vẫn biết rõ một điều, từ trước tới nay hắn nói được thì làm được. Bà tin nếu thật sự còn cố chấp, vậy Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ thật sự xuống tay với bà và phủ quốc cửu. Từ lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ đăng cơ tới bây giờ, chưa bao giờ làm theo lẽ thường, người đời đều gọi hắn là tài đế. Cho dù hắn vì Bách Lý Thận Hy mà tiêu diệt phủ quốc cửu cũng không làm người đời kinh ngạc. Thấy Thái hậu chậm chạp không đáp lại mà suy tư, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàm chán nhìn Bách Lý Thận Hy, nói: Thái hậu, hãy cân nhắc đề nghị của trẫm thật kỹ, trẫm còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người ôm Bách Lý Thần Hy lên rồi bỏ đi. Hắn tin rằng với thái độ làm người của Thái hậu và quốc cửu, nhất định sẽ lựa chọn giữ ngôi vị Thái hậu và phủ quốc cửu. Về phần những đại thần còn lại, hôm khác hãy nói, bây giờ hắn còn phải làm chuyện quan trọng hơn nữa. Thần Hy, còn nhớ lời nàng nói sao? Về tới Tây Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền cười hỏi Bách Lý Thần Hy, còn người màu vàng ánh lên sự nhiệt tình, thậm chí ánh mắt còn có chút nóng bỏng. Bách Lý Thần Hy ngồi xuống ghế, nhận đi trà từ Đông Phương Thanh Thanh, nghe hắn hỏi, nhìn bộ dạng hắn cười, sửng sốt một chút, liền phản ứng lại. Bách Lý Thần Hy hơi đỏ mặt, giận dữ nói: "Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong đầu ngươi không thể chứa thứ gì bình thường sao?" "Trong đầu nàng đang nghĩ gì mà đỏ mặt như vậy chứ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ dựa sát vào nàng, nhìn thấy nàng mặt ửng đỏ thì rất vui vẻ, không nhịn được thổi một hơi vào tay nàng, tiện thể cắn một cái lên tay nàng. "Nếu nàng thật sự không nghĩ gì thì làm sao biết ta muốn làm gì?" Nàng giận dữ đưa tay định đẩy hắn, hắn nhẹ nhàng giữ tay nàng, tiện đà kéo nàng vào lòng, lăn mấy vòng tới bên giường, đẩy nhẹ một cái, Bách Lý Thần Hy liền ngã về phía sau, ngã lên giường, còn chưa hoàn hồn đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đè lên người. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên giường, ánh lên khuôn mặt Bách Lý Thần Hy, làm nó càng sáng rực. Lồng mi khẽ rung hai cái như cánh bướm đang vỗ cánh, chiếu vào bóng nhỏ xuống mặt, đáng yêu miễn bàn. Đồng Phương Thanh Thanh đứng trước giường, lẳng lặng nhìn Bách Lý Thần Hy, trong lòng khen ngợi không dứt. Khuôn mặt đó, lồng mi đó, đôi mắt đó, thần thái đó, chỗ nào cũng động lòng người. Tay nghề của Đông Phương Thanh Thanh rất tốt, chỉ một lúc đã chảy đầu ngay ngắn cho Bách Lý Thần Hy. Hình thức đơn giản nhưng rất phù hợp, lại cài thêm một cây trâm ngọc bích, thanh nhã thoát tục như tiên tử hạ phàm, rất thu hút ánh nhìn. Sự tự tin cũng là vẻ đẹp tự nhiên của Thần Hy, nàng thản nhiên nhìn người trong gương đồng, khen Đông Phương Thanh Thanh thật khéo, rồi chìa tay với Ngự Thanh. Ngự Thanh hiểu ý quấn lên cổ tay nàng, đầu úp lên mu bàn tay, cực kỳ ngoan ngoãn. Bách Lý Thần Hy vuốt đầu Ngự Thanh, nói với Đông Phương Thanh Thanh: "Người rành đường trong cung hơn ta, dẫn ta đi dạo một chút đi." "Được." Đông Phương Thanh Thanh đồng ý, theo Bách Lý Thần Hy ra khỏi Tây Phượng Cung. Vừa ra khỏi cửa, Bách Lý Thần Hy thiếu chút nữa bị một người đang lao nhanh đâm sầm vào, may mà nàng nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát. "Thần quý phi tha tội, tình hình khẩn cấp, nô tài nóng vội nên thất lễ." Người trên mặt đất dập đầu giải thích: "Hoàng thượng tranh chấp với các đại thần, giận dữ muốn dời phủ quốc cửu. Xin thần quý phi đi khuyên hoàng thượng, phủ quốc cửu không thể dời được." Bách Lý Thần Hy liếc mắt nhìn kẻ trên đất, nhiều mắt phượng, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm, mở miệng cũng hết sức lãnh đạm: "Bổn cung mặc kệ ngươi là ai, chỉ mỗi việc ngươi giả danh thái giám lẻn vào hậu cung đã đủ cho bổn cung xử ngươi tội chết. Chuyện trong triều làm gì tới phiền người quan tâm, sao lại cần bổn cung đi hoa tai múa chân? Bổn cung tin hoàng thượng sẽ tự biết cách xử lý như thế nào." Đối phương nghe nàng nói liền nổi giận, đứng dậy chỉ về phía nàng: "Bách Lý Thận Hy, nếu không có người, sao mọi chuyện có thể tới bước này? Đừng tưởng người có thể mê hoặc hoàng thượng là có thể muốn làm gì thì làm, chẳng qua là thứ rác rưởi có chút tư sắc. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi." Võ kỹ địa dài, hàng băng trảm. Hắn vừa dứt lời liền đánh một chưởng, chỉ thấy một luồng sáng trong suốt như băng tràn ra từ tay hắn, biến thành một kiếm chém tới chỗ Bách Lý Thần Hy. Lúc đối phương vừa xuất hiện, Đông Phương Thanh Thanh đã dùng thần thức kiểm tra tu vi của hắn. Võ giả huyền giai chỉ bằng tu vi ma pháp sư cao cấp của nàng đã đủ để đối phó, chẳng sợ hắn có thể lấy tu vi huyền giai vừa cấp sử dụng võ kỹ địa giai tăng thêm nửa bậc uy lực, nàng cũng đã tính toán kỹ. Ngay khi đối phương ra tay, Đông Phương Thanh Thanh thoát cái che chắn trước người Bách Lý Thần Hy, nhanh như chớp lấy ra một lá chắn ma pháp, lá chắn phát ra ánh sáng màu xanh mạnh mẽ bao lấy bốn phía của Bách Lý Thần Hy, bảo vệ nàng. Sức mạnh to lớn của lá chắn ma pháp ngăn cản hàng băng trảm, không mảy may tổn thương đến Bách Lý Thần Hy ở bên trong. Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Thanh đọc ma pháp triệu hồi nguyên tố hệ thủy, nước ngưng tụ thành băng, tạo thành vô số mũi băng nhọn bao quanh hắn, chỉ chờ phát động. Ma pháp hệ thủy, vô lượng băng trùy. Theo động tác của Đông Phương Thanh Thanh, tất cả nhũ băng phóng về phía kẻ đó, sức mạnh ma pháp to lớn tạo thành một làn sóng nhũ băng trắng cắt qua chân trời, nhắm thẳng mạch máu của kẻ thù. Võ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Đối phương cũng không phải là dễ chọc, hắn lùi về sau lại dùng tu vi võ giả huyền giai đánh võ kỹ địa giai nghênh tiếp công kích. Hàng băng trảm trong suốt va chạm với nhũ băng trắng tinh, hai bên đối kháng phát ra ánh sáng chói mắt, kẻ đó bị ma pháp của Đông Phương Thanh Thanh đánh bay, hàng băng trảm cũng bị nhũ băng đánh nát, mảnh vỡ văng tứ phía, văng vào lá chắn ma pháp phát ra tiếng thùng thùng. Dư lực mạnh mẽ lan khá xa, mặt đất cách đó năm thước bang bang bang nổ tung. Nhất thời khói đặc cuồn cuộn, cát đá mảnh nhỏ, hoa cây cỏ mảnh gỗ, phàm là những thứ trên đất đều không tránh khỏi số phận bị liên lụy. Khói đặc quay cuồng như sương mù che tầm mắt. Phượng Tê Cung xa hoa bị biến dạng trong nháy mắt. Bách Lý Thần Hy không quan tâm những thứ bên ngoài, nhưng nàng không thể tha thứ cho kẻ nào dám đến địa bàn của nàng dở thói ngang ngược. Thanh Thanh, bác lấy hắn ta, ta muốn xem là ai dạy ra đứa con lớn gan như vậy, dám tới Tê Phượng Cung giở trò, thật sự không coi ai ra gì. Giọng Bách Lý Thần Hy không quá nặng nề, nhưng lạnh như băng, khuôn mặt trầm xuống, làm cho kẻ khác phát lạnh. Đồng Phương Thanh Thanh tuân lệnh động thủ, không cho đối phương cơ hội thở dốc, nhảy lên không trung, đọc chú ngữ liên tục, xoay cổ tay, một ngọn lửa màu đỏ rực bùng cháy, ánh lửa chói mắt, tạo thành một vòng quay bao lấy đối phương, khiến hắn không thể động đậy. Đồng Phương Thanh Thanh là ma pháp sư cao cấp, đã 3 năm, năng lượng ma pháp đương nhiên cao hơn những ma pháp sư cao cấp khác. Người tới chỉ là một võ giả huyền giai, sao có thể là đối thủ của nàng? Một ma pháp hệ hỏa cộng với sức mạnh của nàng ta đã đủ để xử lý. Một người lợi hại như Đông Phương Thanh Thanh, tại sao đi theo người không có võ kỹ, không có ma pháp, giống như Bách Lý Thần Hy, không chỉ là vì báo ân, mà còn vì nàng ta thấy đáng. Bách Lý Thần Hy chỉ đứng một chỗ, cũng có khí chất làm người khác tin phục, đương nhiên cả người nàng tỏa ra hơi thở lạnh băng, càng làm cho kẻ khác nể sợ. Người là ai? Ai là người phái người tới giết ta? Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt, nhìn người nhếch nhác quỳ trên đất, lạnh giọng hỏi. Nữ nhân như người, ai cũng muốn giết. Người đó hừ lạnh nói. Bách Lý Thần Hy còn không thèm nhướng mày, lạnh lùng nói từng chữ. Muốn giết ta, phải xem người có phúc sống tới ngày đó hay không đã. Những người chọc Bách Lý Thần Hy nổi sát ý, trước giờ chưa ai có thể thấy ánh mặt trời vào ngày mai, người trước mắt này cũng không ngoại lệ. Trước giờ, nàng giết người đều nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không cho phép tồn tại thứ có khả năng gây nguy hiểm, bất luận người đứng sau là ai, nhất định phải diệt trừ. Thành Thành, mang hắn đến ngự thư phòng. Bách Lý Thần Hy bình tĩnh dặn dò, quay đầu đi khỏi Tê Phượng Cung. Từ Tê Phượng Cung tới ngự thư phòng không xa lắm, đi bộ nửa canh giờ, Bách Lý Thần Hy phúc ngự thanh thản nhiên đi trước, Đồng Phương Thanh Thanh mặt không cảm xúc kéo lê người đi phía sau, tạo thành một cảnh tượng độc đáo. Bách Lý Thần Hy vừa vào cung một thời gian ngắn, nhưng đại danh và những chuyện nàng làm đã truyền khắp nơi. Đánh chết Vi Tần và cung nhân còn dám thách thức Thái Hậu, quả thật nàng là người đầu tiên. Nhiều người trong cung đều không biết mặt Bách Lý Thần Hy, chỉ biết nàng nuôi một con rắn toàn thân màu xanh quấn quanh cổ tay, nằm trên mu bàn tay. Nàng rất thích sờ đầu nó, chỉ thấy ngự thanh trên tay Bách Lý Thần Hy liền biết nàng là ai, cho nên nàng đi tới đâu mọi người đều né tránh. Bách Lý Thần Hy thật sự đoán đúng, quả nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ đã trở lại, những đại thần có muội muội, thê thiếp hoặc con gái bị Bách Lý Thần Hy giết đều theo hắn đến ngự thư phòng, từ thái muốn đòi công đạo. Cảnh giằng co khắc khẩu dưới triều lại tái diễn ở ngự thư phòng. Lâm An Công Công là kẻ đã thành tinh, Bách Lý Thần Hy vừa đến đã cung kính đi qua đón. Quý phi nương nương, ngài... Lâm An Công Công liếc nhìn Đông Phương Thanh Thanh, không, nói một cách chính xác hơn là hắn đang nhìn người đang bị Đông Phương Thanh Thanh giữ chặt. Lâm An sống trong cung đã mấy chục năm, đã gặp qua vô số người, cho nên đối với mấy vị công tử của các vị đại thần hầu như quen biết. Nam tử bị Đông Phương Thanh Thanh giữ chặt, Bách Lý Thần Hy và Đông Phương Thanh Thanh không nhận ra, nhưng hắn lại nhận ra. Đó là tiểu công tử của Phủ Quốc Cửu, cũng chính là đệ đệ của Linh Phi, cháu trai của Thái Hậu. Người này từ trước giờ vẫn luôn hung hăng càn quấy, ỷ vào thân phận đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Bách Lý Thần Hy cũng là một nữ tử rất thông minh, vừa thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Lâm An cũng đoán được thân phận của người này. Nhưng có điều nàng cũng không thèm quan tâm những cái đó, mục đích của nàng vẫn luôn rất rõ. Lâm An, không biết hoàng thượng có bên trong sao? Lâm An công công khách sáo, Bách Lý Thần Hy cũng rất khách sáo, có điều bên trong khách sáo đó lại lộ ra sự khó tiếp cận và lạnh lùng. Bẩm nương nương, hoàng thượng có trong đó, nhưng là... Lâm An công công cung kính trả lời, chỉ là lời hắn còn chưa nói xong đã bị nàng đánh gãy. Như vậy, mời thông báo một tiếng. Nương nương, hoàng thượng đang... Lâm An công công muốn giải thích, trong ngự thư phòng có rất nhiều đại thần, nhưng mà Bách Lý Thần Hy lại không cho hắn cơ hội nói tiếp. Người chỉ cần vào thông báo là được. Còn muốn thấy bổn cung hay không thì quyết định nằm ở hoàng thượng. Nương nương, có rất nhiều đại thần ở bên trong, ngài có nên chờ một lát? Lâm An không đi mà đem một lời nói ra hết, dè dặt nhìn Bách Lý Thần Hy. Vốn tưởng rằng nàng vì thế mà rời khỏi, nhưng nằm ngoài dự đoán, Bách Lý Thần Hy không hề nhíu mày, nói: nếu không phải biết chuyện đó, bổn cung sao có thể tới đây chứ? Chỉ một câu kiêu ngạo không nói nên lời, đúng là khí phách đầy người, Lâm An nghẹn đến không biết nên nói gì. Còn không mau đi. Nghe vậy, Lâm An cũng không dám dừng lại, thi lễ với Bách Lý Thần Hy, xoay người đẩy cửa đi vào. Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nổi giận, Lâm An công công rụt cổ một cái, vẫn nhắm mắt tiến về phía trước, thì thầm vào tai Nạp Lan Ngôn Kỳ chuyện Bách Lý Thần Hy mang tiểu công tử Phủ Quốc Cửu đến cầu kiến ở bên ngoài và đem tất cả lời nói vừa nãy của nàng báo lại cho Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nghe vậy, trong lòng hắn hít một tiếng, theo hiểu biết của hắn về Bách Lý Thần Hy, nếu hắn không đồng ý để nàng vào, chắc chắn nàng sẽ tự xông vào. Ngước mắt đảo qua quần thần, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lâm An công công hiểu ý, giọng the thé: tuyên thần quý phi ý kiến. Lời vừa nói, các đại thần ở đây đều kinh ngạc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Sau khi Bách Lý Thần Hy nghe được giọng Lâm An thì nhìn Đông Phương Thanh Thanh gật đầu, đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, tia nắng mặt trời chiếu vào, cả người nàng đều đắm chìm trong ánh mặt trời, từ từ đến gần, làm cho người ta có ảo giác giống như thiên nữ hạ phàm. Cửa mở lại đóng, sau khi ánh sáng rực rỡ sau Bách Lý Thần Hy biến mất, dung nhan tuyệt mỹ của nàng cứ như thế xuất hiện trước mặt mọi người. Ngũ quan xinh đẹp đến mức không thể bắt bẻ, khí chất thanh nhã xuất trần. Chỉ cần đứng đó cũng có một loại uy lực vô hình. Nàng đứng lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên mu tay trái của Ngự Thanh, lộ ra vẻ hơi lười biếng, nhưng cả người nàng lại bộc lộ ra hơi thở lạnh lùng xa cách. Rõ ràng gương mặt dịu dàng nhưng lại không làm cho người ta cảm giác yếu đuối, ngược lại còn là một cảm giác nguy hiểm. Người chỗ này hoàn toàn khiếp sợ, đây thật sự là kẻ ngu ngốc, ai ai cũng biết sao, người như thế mà gọi là kẻ ngu ngốc, thì trên thế gian này còn có kẻ gọi là thông minh sao? Nàng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mà nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh một cái. Đông Phương Thanh Thanh hiểu ý, tay dùng sức hất một cái, tiểu công tử của Quốc Cửu lập tức giống như miếng vải rách bay về phía trước, tiếp đó ngã xuống đất thật mạnh. Hắn ta vốn đã bị thương nặng, giờ phút này không thể nghi ngờ vết thương lại nặng thêm. Hoàng Đông, Quốc Cửu thấy nhi tử bị người ta đối xử như thế, vừa đau lòng vừa tức giận, hắn ôm lấy con trai tức giận nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Người là kẻ nào? dám đối đãi với tiểu công tử Phú Quốc Công như vậy, chán sống rồi sao? Đông Phương Thanh Thanh không nói, Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên nói: Hoàng thượng, mưu đồ sát hại quý phi đương triều, không biết sẽ bị tội gì. Bách Lý Thần Hy vừa nói xong, quần thần đều im lặng, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên phức tạp, nhưng mà nàng cũng cảm nhận được từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn vào chỗ ánh mắt đó, người nọ không phải ai khác là phụ thân nàng, Bách Lý Ứng Phong. Nàng nhìn phụ thân mỉm cười, chờ ông một ánh mắt yên tâm, rồi quay lại nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ, chờ hắn lên tiếng. Quốc Cửu rất tức giận, nhưng lại không dám tự tiện lên tiếng vào lúc này, mà chỉ có thể ôm nhi tử vào, tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Nếu nói ánh mắt có thể giết người, thì Đông Phương Thanh Thanh không biết đã chết bao nhiêu lần. Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng dựa vào lông ỷ, khóe môi nhếch lên một độ cong, rõ ràng là ý cười, nhưng lại làm cho người ta không thấu được. Lòng ngực quần thần đập liên hồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy nhìn nhau tạo cho người ta cảm giác thâm tình. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trực tiếp trả lời Bách Lý Thần Hy mà hỏi Lâm An. Lâm An, mưu đồ giết hại quý phi, phải chịu tội gì? Bẩm hoàng thượng, mưu đồ giết hại phi tần trong cung, phải chịu tội chết. Cùng lúc đó, Lâm An công công cũng liếc nhìn Tiêu công tử Phủ Quốc Cửu một cái rồi thầm nghĩ, vào lúc này rồi, người còn đi chọc thần quý phi, đây là không tự tìm cái chết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rõ gật đầu, lúc này mới hỏi Bách Lý Thần Hy. Ái phi, là ai to gan như vậy? Miệng thì hỏi, nhưng tầm mắt lại nhìn tiểu công tử Phủ Quốc Cửu. Bách Lý Thần Hy hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nghe nói, các vị đại thần muốn giúp hoàng thượng diệt trừ bổn cung. Một lời kích thích ngàn vạn sóng gió, các đại thần vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng chốc hoàn toàn sôi nổi. Hoàng thượng, thần quý phi vừa mới vào cung, đã giết chết mấy vị phi tần với hơn mười mấy nô tài. Tâm địa độc ác, vạn lần không thể lưu lại. Lý đại nhân nói rất đúng, trong mắt thần quý phi không có vương pháp, coi thường tính mạng. Hoàng thượng, vạn lần không thể nuông chiều mà tha mạng được. Những lời như thế, người một câu ta một câu không ngừng bên tai. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều im lặng không lên tiếng. Bách Lý Ứng Phong lại không nhịn được, tức giận nói. Ta xem, ai dám đụng đến nữ nhi của ta? Bách Lý Ứng Phong, nữ nhi của người giết chết nữ nhi của chúng ta, còn muốn đứng ngoài cuộc, làm gì có chuyện tốt như vậy? Bách Lý Ứng Phong lên tiếng bảo vệ, ngay lập tức có quần thần phẫn nộ. Không lẽ các vị đại thần rộng lượng tới mức có thể thả người muốn giết các ngươi, hơn nữa còn có thể lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào? Bách Lý Thần Hy hơi nheo mắt phượng, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, nói: Vậy xin hỏi thần quý phi, Linh phi có từng làm hại người sao? Quốc Cửu gia Lâm Chi Thiên nhìn không được, lạnh lùng hỏi. Không làm hại được bổn cung, chỉ có thể nói kế hoạch của bọn họ quá vô dụng. Bách Lý Thần Hy vừa vuốt đầu Ngự Thanh vừa nói. Nếu bổn cung nhớ không lầm, ở Liệt Diễm Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục Tây Xuyên, đều lấy võ làm trọng, cho nên giết người không phạm pháp. Người đây là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng người lợi dụng quyền lực giết chết bọn họ. Lâm Chi Thiên tức giận, nữ nhi bị Bách Lý Thần Hy giết chết, nhi tử bị nàng đánh trọng thương, còn nàng hết lần này tới lần khác được hoàng đế sủng ái vô độ, vì nàng ngay cả thái hậu cũng đắc tội, thậm chí uy hiếp toàn bộ Phủ Quốc Cửu, ông ta sao có thể không giận không hận đây? Quốc Cửu gia đúng hay không? Bách Lý Thần Hy nhìn cũng không nhìn Lâm Chi Thiên lấy một cái, cắt ngang lời ông, bình tĩnh nói. Ông cho rằng ta là một người mới vào cung, hơn nữa cũng không phải quý phi được hoàng thượng kiệu tám người cưới về, cho nên không có bất kỳ quyền lực gì. Nhưng mà đường đường là một linh phi lại không bằng một quý phi mới vào cung. Còn nữa, đây là chuyện hậu cung, khi nào tới phiên các vị đại thần nhọc lòng. cho dù người chết là nữ nhi của các ngươi hay là muội muội, cháu gái gì đó, nhưng đã vào cung làm phi thì đã là người của hoàng tộc, sống chết cũng do hoàng tộc định đoạt, khi nào tới phiên các ngươi nhúng tay vào? Các ngươi cảm thấy hoàng thượng dễ bắt nạt lắm sao? Giọng Bách Lý Thần Hy không lớn và cũng rất bình tĩnh, nhưng những câu hỏi lại rất đanh thép, làm cho người ta không thể phản bác. Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười nhìn Bách Lý Thần Hy đầy sủng ái, nữ nhân này đúng là sắc bén thật. Bách Lý Ứng Phong cũng rất kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng vừa vui mừng cũng có chút lo lắng. Bây giờ nàng rất thông minh nhưng cũng rất ngông cuồng, hoàn toàn là một người không chịu thua thiệt, không chịu cúi đầu. Ông lo lắng nàng sẽ chịu oan ức, nhưng lại lo nàng sẽ tạo ra nhiều tai họa. Nếu hoàng thượng không đứng về phía nàng thì tình huống này rất bất lợi. Có lẽ biết Bách Lý Ứng Phong đang lo lắng, cho nên Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn phụ thân một cái, cho ông một ánh mắt yên tâm rồi tiếp tục nói: các vị ép hoàng thượng phế bổn cung, vậy nguyên nhân là cái gì? Không sai, luật pháp có văn bản quy định rõ ràng, giết hại cung phi luận tội chết, bọn họ có sát khí với bổn cung đánh chết bọn họ là có tội sao? Các vị đại thần muốn mượn cơ hội nói. Quý phi nương nương, có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Làm Chi Thiền nghiến răng, nói với Bách Lý Thần Hy, một đứa ngốc sao có tài ăn nói như vậy? Ông ta tức giận nói. Không lẽ là con của Hạ Quan muốn giết nương nương, nhưng không thành, cho nên nương nương mới ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Đây cũng là mục đích mà bổn cung tới nơi này. Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói. Tiểu công tử của Phủ Quốc Cửu không chỉ giả làm thái giám vào cung mà còn ra tay với bổn cung, hủy diệt Tây Phượng cung, rồi xém chút nữa làm bổn cung bị thương. Hoàng thượng, này nên định tội như thế nào đây? Quốc Cửu già, người nói, trẫm nên xử lý như thế nào? Ý cười trên khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn vương lại, nhưng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bẩm hoàng thượng, theo thần thấy, Hoàng Đông bị thương nghiêm trọng như thế, sao có năng lực hủy diệt một cung điện được chứ? Làm Chi Thiên chậm trước trả lời. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, lưng khẽ dựa vào ghế rồi cười như không cười. Ý Quốc Cửu nói, thần quý phi đổ oan cho lệnh công tử sao? Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ không trầm lắng lắm, nhưng lại vô tình làm cho người ta có cảm giác bức bách. Bị hắn hỏi vậy, Lâm Chi Thiên lập tức bị nghẹn, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lâm Chi Thiên quỳ trên đất, cúi xuống nghĩ nghĩ rồi mới nói. Hoàng thượng, vi thần không có ý khác, Hoàng Đông vẫn luôn ở bên ngoài điện. Ý của Quốc Cửu, bổn cung tự phá Tây Phượng cung của chính mình, rồi đổ oan cho lệnh công tử sao? Bách Lý Thần Hy không đợi Lâm Chi Thiên nói xong đã cắt ngang lời hắn bằng những câu nói sắc bén. Xin hỏi Quốc Cửu, vì sao bổn cung không bắt ai mà cố tình bắt lệnh công tử? Vì sao bổn cung không đánh ai lại cố tình đánh lệnh công tử? Vì sao bổn cung không đổ oan cho ai mà đổ oan cho lệnh công tử? Hay là vì lệnh công tử xấu xí khiến cho người ta thấy đã muốn đánh? Hay trên đỉnh đầu lệnh công tử có chữ ta muốn đánh, cho nên làm cho người ta nhìn không được ngứa tai rồi? Lời này đúng là sắc bén, làm Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Ứng Phong hơi buồn cười. Bách Lý Thần Hy sao nàng có thể đáng yêu đến vậy? Quần thần ngây ngẩn, vấy vật Bách Lý gia tộc từ khi nào lợi hại như vậy? Sắc mặt Lâm Chi Thiên lúc xanh lúc trắng. Ông ta tìm mãi cũng không có lời nào để phản bác. Ngự Thanh cũng coi như mở mang kiến thức, nói: Phàm nhân, miệng người đúng là sắc bén, nhìn sắc mặt Quốc Cửu sắp biến thành bản pha màu rồi. Tiểu Ngự Thanh, người đang vui sướng khi người khác gặp họa sao? Bách Lý Thần Hy nghiền ngẫm vuốt đầu nó. Đừng kêu lão tử là Tiểu Ngự Thanh, lão tử là thần thú Thanh Long bay lượn khắp trời, nhỏ ở chỗ nào chứ? Ngự Thanh không nhịn được nội cáo. Người thật đúng là rất đáng yêu. Bách Lý Thần Hy cười khẽ, nàng rất thích vẻ mặt nội cáo của hắn. Nụ cười này của Bách Lý Thần Hy đã kích thích Lâm Chi Thiên, nhưng mà Bách Lý Thần Hy đã giành nói trước. Quốc cửu gia, việc hôm nay ông tính thế nào? Rõ ràng là quần thần thượng tấu phế bỏ Bách Lý Thần Hy, bọn họ còn nhiều người như vậy vẫn bị nàng dắt mũi. Nghe Bách Lý Thần Hy hỏi, mọi người mới phản ứng lại, đồng thanh nói. Hoàng thượng, thỉnh người cho các vị phi tần mới chết một công đạo, nghiêm trị thần quý phi. Xem ra các vị đại thần đã coi những lời vừa nãy của thần quý phi như gió thoảng qua tai rồi sao? Mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ híp lại, còn người màu vàng lộ ra vài phần tà khí, trong tà khí lại có vài phần nguy hiểm, làm cho người ta không tự giác bồn chồn. Không đợi các vị đại thần lên tiếng tiếp, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Trong hậu cung nhiều phi tần như vậy, thần quý phi vì sao lại cố tình giết chết đám người của Linh Phi? Chẳng lẽ thần quý phi ra lệnh bắt đám người Linh Phi tới Phượng Tây Cung sao? Người nhà các người tính tình thế nào? Còn các người tâm tư gì? Đừng tưởng trẫm không biết. Các nàng ấy muốn đến Phượng Tây Cung khiêu khích thì chắc chắn đã chuẩn bị xong. Như vậy, thần quý phi có giết các nàng cũng không có gì đáng trách. Muốn trạm vế thần quý phi, có phải các người đã đề cao bản thân mình quá? Cứ tưởng liên hợp lại là có thể bức bách được trẫm. Chuyện ngày hôm nay, niệm tình các vị đại thần một lòng với trẫm, cho nên trẫm không truy cứu. Nhưng trẫm không hy vọng có lần thứ hai. Nếu không... Hoàng thượng, công tử quốc cửu gia chỉ sợ không thả được như vậy. Người này mà thả chính là đang uy hiếp tính mạng của thần thiếp. Ngay lập tức toàn bộ thư phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Những người ở đây đều nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, mỗi người như có suy nghĩ riêng. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Ứng Phong đồng thời nhếch khóe miệng, không nói nên lời, nhìn nàng. Rốt cuộc nàng thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Có bậc thang đi xuống, mọi chuyện phiền phức đều được giải quyết, nàng còn tính không muốn kết thúc. Không biết ái phi muốn như thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười cười nhìn nàng, con người màu vàng thấy rõ sự sủng ái. Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua những người trong đại điện, cuối cùng tầm mắt dừng trên người phụ tử quốc cửu, môi đỏ khẽ mở. Tề Phượng Cung bị Lâm công tử phá hủy, dù sao thì cũng nên xây lại nó lần nữa đúng hay không? Bổn cung sợ thả bọn họ rồi sẽ không ngủ được. Không bằng thế này đi, các vị đại thần viết ngay một bức thư hứa hẹn, bảo đảm sẽ không để lãnh kiếm sau lưng, sẽ không tìm người trở lại ám sát bổn cung. Người coi thủ vệ hoàng cung và Ngự Lâm quân đều là người chết sao? Nói tìm người giết người thì tìm người giết người sao? Tình thế trước mắt rất rõ ràng, một đảng gia tộc Bách Lý đứng về phía ngươi, hoàng thượng bảo vệ ngươi, ai mà ngốc đến nỗi giờ phút này còn trêu chọc ngươi? Đã chết một người nữ nhi, dùng quyền dạy dỗ, không có nhược điểm, ai dám động ngươi? Ý của các khanh như thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn lướt qua mọi người, nhìn như là dò hỏi, nhưng ánh mắt lộ ra vài phần tà khí, vài phần lạnh lẽo, rõ ràng không cho bọn họ đường phản kháng. Các đại thần vốn muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ phế bỏ Bách Lý Thần Hy, không thể không viết thư hứa hẹn, sau đó chật vật rời đi. Bách Lý Ứng Phong có chút lo lắng nhìn nàng vài lần, sao lại không thể không rời đi? Tề Phượng Cung bị Lâm Hoàng Đông và Đông Phương Thanh Thanh hủy hoại, Bách Lý Thần Hy không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ trở về điện lồng ngầm của hắn. Bách Lý Thần Hy lăn lộn một ngày rất mệt mỏi, buổi tối hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy, không làm chuyện gì. Bách Lý Thần Hy vào cung hai ngày, danh tiếng đã nổi, Nạp Lan Ngôn Kỳ sủng ái nàng, làm cho người ta hâm mộ, ghen tị, thù hận, lại không dám trêu chọc nàng, ngay cả Thái Hậu và quần thần cũng không hề nhắc đến nàng. Bách Lý Thần Hy không thèm để tâm những chuyện đó, những lúc không có chuyện gì, nàng đều đọc những quyển sách ma thuật mà Bách Lý Phần Thiên đưa cho, cũng thử qua nhiều lần, nhưng vì nguyên nhân thể chất, nàng không có cách nào làm được. Đạo mát, đã 7-8 ngày, tốc độ quốc cửu cũng nhanh thật. Tề Phượng Cung đã sửa chữa xong, Bách Lý Thần Hy cũng dọn về Tề Phượng Cung. Một lần nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ phái cho nàng một nhóm người đến hầu hạ. Đương nhiên, Đông Phương Thanh Thanh là chủ sự, mọi thứ bao gồm người trong Tề Phượng Cung đều do nàng cai quản. Ngự Thanh vẫn luôn ở cùng Bách Lý Thần Hy, thấy nàng đã thất bại vô số lần, lại vô số lần bò lên lại, từ trước tới nay chưa từng từ bỏ, nó không khỏi nhắc nhở. Mà Lâm có rất nhiều linh khí, đó chính là chỗ tốt để tu hành, có lẽ sẽ giúp người rất nhiều. Mà Lâm không có gì xa lạ đối với Bách Lý Thần Hy, nơi đó là nơi nàng xuyên qua. Tuy nói sau khi xuyên qua không gặp được ma thú gì đó, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, hơi thở ở nơi đó hình như đúng là không giống hơi thở thế giới bên ngoài. Từ trước tới nay, Bách Lý Thần Hy không bao giờ nguyện ý làm một phàm nhân bình thường. Ở thế kỷ 21, nàng là một lính đánh thuê số 1. Đương nhiên, ở thế giới này, nàng sẽ không cam lòng chấp nhận là một người phế vật. Nàng tôn trọng võ thuật, vì vậy nàng phải đứng ở chỗ tối cao. Trở nên mạnh mẽ vẫn luôn là mục đích của nàng. Trong những ngày này, nàng không ngừng nỗ lực, nhưng vì nguyên nhân thể chất vẫn không thể nào đột phá. Thần thủ của nàng vẫn chỉ là chiêu thức giết người ở thế kỷ 21. Nàng biết rõ thế giới này nếu không biết ma pháp hay không biết võ công thì đừng nói bảo vệ cho người mình muốn bảo vệ, ngay cả chính mình cũng chỉ có thể bị người ta chà đạp. Bách Lý Thần Hy không cần do dự, nói: "Ta nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ một tiếng, sau đó chúng ta liền ra ngoài." "Được." Chuyện này Ngự Thanh không chút phản đối. Bách Lý Thần Hy rất trực tiếp nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ rằng nàng muốn xuất cung, muốn đến Ma Lâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn định đi cùng nàng, nhưng trên tay còn có nhiều chuyện cần giải quyết, vốn muốn phái những người khác đi theo bảo vệ nhưng bị nàng từ chối, nàng chỉ dẫn theo một mình Đông Phương Thanh Thanh. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ Đông Phương Thanh Thanh là một ma pháp sư cấp cao, cho nên hắn cũng không ngăn cản, chỉ bảo nàng đừng làm những chuyện quá mức mạo hiểm, chỗ sâu bên trong cũng đừng đi tới. Bách Lý Thần Hy đồng ý, nhưng nàng có thể nghe lời hay không thì đó là chuyện khác. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh dẫn Đông Phương Thanh Thanh đi thẳng tới Ma Lâm, rất nhanh đã tới bên ngoài. Đã vào trong một lần, nhưng nàng lúc đó chỉ lo lắng rời khỏi, người lại có chút choáng váng, cho nên không có chú ý nhiều. Bây giờ lần nữa đứng bên ngoài Ma Lâm, nàng phát hiện Ma Lâm quả thật giống như lời đồn, toàn bộ bên trong bị bao phủ bởi một mảnh sương mù, nhìn qua trông có chút thần thánh, lại có chút thâm trầm, có chút khủng bố. Phàm nhân bên trái cứ đi tiếp. Sau khi đi vào Ma Lâm, Ngự Thanh liền lên tiếng. Bách Lý Thần Hy không nghi ngờ lời nói, đi theo phương hướng mà Ngự Thanh đã chỉ. Rốt cuộc Ngự Thanh không nói dối, nó đã lang thang trong Ma Lâm 3 vạn năm, chắc chắn rằng nó hiểu mọi thứ ở Ma Lâm hơn bất kỳ ai khác. Đông Phương Thanh Thanh hoàn toàn tin phục Bách Lý Thần Hy, đối với nàng cũng thật trung thành và tận tâm. Nàng nói đi nơi nào, nàng ta sẽ đi theo ngay. Đi phía trước đi. Mỗi khi đi đến một nơi nhất định, Ngự Thanh đều mở miệng. Đương nhiên, lời nói chỉ có mình Bách Lý Thần Hy có thể nghe, cũng chỉ có nàng mới hiểu được. Bách Lý Thần Hy không hề có chút nghi ngờ, dựa theo những lời Ngự Thanh nói, đi về phía trước. Càng tiến về phía trước, linh khí càng nhiều, Bách Lý Thần Hy không có cảm giác gì đặc biệt. Đông Phương Thanh Thanh lại có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể tràn đầy, hình như có một loại lực nào đó muốn ra ngoài. Nàng ta biết đó là phản ứng thăng cấp, chỉ là 3 năm nay nàng ta có cảm giác như vậy rất nhiều. Mỗi một lần cho rằng đột phá cũng không thể đột phá, lúc này đây nàng ta không dám ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Chủ nhân, phía trước có kết giới. Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên mở miệng. Bách Lý Thần Hy dừng bước, ngước mắt nhìn vào tầm mắt Đông Phương Thanh Thanh. Một tầng trong suốt mờ nhạt không thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có thể thấy dao động cực nhỏ, đó là dao động của linh lực. Đông Phương Thanh Thanh nói: "Cái kết giới này rất mạnh, thuộc hạ không cách nào phá được." Phạm nhân, đi qua thử xem. Thanh Long thấy Bách Lý Thần Hy dừng lại, không khỏi nói. Bách Lý Thần Hy vuốt tay Thanh Long dừng một chút. Sao vậy? Thanh Thanh còn không thể phá được kết giới này. Chẳng lẽ người có thể? Khóe miệng Thanh Long khẽ nhếch. Người hỏi nàng ấy xem có biết phá kết giới hay không? Thứ đồ chơi kết giới này không phải ai cũng có thể phá, đặc biệt là kết giới trước mắt này, nàng ấy có thể đến gần đã là rất giỏi. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, thuận miệng hỏi. Thanh Thanh, người biết phá kết giới gì? Ta không hề biết phá kết giới. Đông Phương Thanh Thanh thành thật trả lời. Phạm nhân, thường thì nơi có kết giới thì chắc chắn sẽ có bảo tàng. Người không vào xem sao? Có thể đúng lúc, có thể có thứ người cần. Bách Lý Thần Hy chậm chạp không đi, Thanh Long một lần nữa lên tiếng. Sao ta lại cảm thấy ngươi cực kỳ muốn ta vào? Ngươi biết có gì trong đó sao? Bách Lý Thần Hy nghi ngờ nhìn nó. Ngự Thanh nói. Cái này, ngươi cũng biết, ta mất trí nhớ rồi. Ngự Thanh không muốn nói, Bách Lý Thần Hy cũng không hỏi đến cùng. Vả lại, Ngự Thanh nói cũng không sai, chỗ này thiết lập kết giới chắc chắn sẽ có bảo bối, nếu không sao cần phải làm đến mức phức tạp như này, nói không chừng thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta qua đó xem thử. Bách Lý Thần Hy quay đầu nói với Đồng Phương Thanh Thanh. Đồng Phương Thanh Thanh cũng không phản đối, tiếp tục đi theo Bách Lý Thần Hy về phía trước. Kết giới nhìn rất gần nhưng thật sự vẫn còn một khoảng cách, ước chừng còn khoảng 50 mét nữa. Đi được ước chừng khoảng 5 mét, Đồng Phương Thanh Thanh đã cảm thấy không thoải mái, nhưng Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh giống như không có cảm giác đặc biệt, đầu cũng không quay, đi thẳng về phía trước, nàng chỉ đành đi theo. Đi thêm khoảng một lúc, Đồng Phương Thanh Thanh thật sự chống đỡ không nổi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, nàng gọi Bách Lý Thần Hy. Chủ nhân, người có chỗ nào không khỏe hay không? Không có. Bách Lý Thần Hy trả lời dứt khoát, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Thanh Thanh, hỏi. Người không thoải mái sao? Sắc mặt tái nhợt như vậy. Ngự Long thầm nghĩ, nàng ấy có thể đi đến đây mới không chống đỡ nổi đã là hiếm thấy. Kết giới này là năm đó, sau khi Phượng Hoàng Đại Nhân căn dặn xuống, nó đã tốn gần như toàn bộ năng lượng bày ra. Bách Lý Thần Hy và Đông Phương Thanh Thanh tất nhiên không biết suy nghĩ của Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy nhìn kết giới cách không xa, nói. Thanh Thanh, như này đi, người ở đây đợi ta, ta qua đó xem một chút. Như thế sao được chứ? Đông Phương Thanh Thanh nói xong khăng khăng muốn đi cùng. Bách Lý Thần Hy nói. Yên tâm, ta chỉ nhìn một chút. Nói là nói vậy, nhưng có làm vậy hay không thì lại là chuyện khác. Đông Phương Thanh Thanh nói. Cẩn thận một chút, không qua được thì đừng cậy mạnh. Bách Lý Thần Hy cười cười, ngược lại ôm Ngự Thanh tiến lại gần kết giới. Khoảng cách càng ngày càng gần, Bách Lý Thần Hy dần dần cảm giác được một cỗ áp lực vô hình khiến nàng cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng người quật cường như nàng càng là thứ khó, nàng lại càng muốn khiêu chiến. Hiển nhiên là rất khó chịu nhưng vẫn liều lĩnh đi về phía trước. Đồng Phương Thanh Thanh thấy vậy liền cảm thấy không ổn. Bách Lý Thần Hy rõ ràng đã không chịu nổi, thế mà vẫn liều mạng xông về trước. Nàng vội vàng hét lên, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não xông về trước. Thế nhưng mới xông lên đã gặp phải luồng sức mạnh to lớn, bị ép bắn ra ngoài, thân thể bay ngược về phía sau một cách mất kiểm soát, giống như diều đứt dây. Lúc này Bách Lý Thần Hy căn bản không nghe được tiếng Đồng Phương Thanh Thanh, chỉ không ngừng tiến về phía trước, chẳng sợ mỗi bước đều gian nan. Càng đi về sau, Bách Lý Thần Hy bước đi càng khó, loại cảm giác áp lực cường đại này giống như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng, trong lòng cuộn lên từng đợt, yết hầu chợt ngọt, liền phun ra một ngụm máu. Những bông hoa tuyết nhỏ vụn không sai lệch chút nào vừa vặn bắn lên trên kết giới. Vốn dĩ theo sự tiến lại gần của Bách Lý Thần Hy, kết giới đã bắt đầu dao động, lúc này dao động càng kịch liệt. Bách Lý Thần Hy ở nơi này hoàn toàn không để ý, xông thẳng vào kết giới, không ngờ lại đưa tới nhiều oanh động và sóng năng lượng cường đại dao động trên bầu trời Ma Lâm, từ từ khuếch tán. Chỉ cần là người có năng lực mạnh thì đều có thể cảm nhận được dao động này. Thế nhưng vì đã hạ chỉ nhiều năm trước, đây là vùng đất trọng yếu của hoàng gia, người thường cũng thật sự không dám xông vào. Trong hoàng cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cùng Bách Lý Ứng Phong và Triệt Vương gia quay lại hoàng đô. Nạp Lan Ngôn Kỳ bàn bạc quốc sự, cảm nhận được Ma Lâm truyền đến sóng năng lực lượng cường đại, tức khắc nghĩ đến vùng đất bị phong ấn đó, lại nhớ Bách Lý Thần Hy cũng tới Ma Lâm, liền lập tức bỏ dở việc đang làm, đứng dậy chạy tới Ma Lâm. Nạp Lan Ngôn Triệt và Bách Lý Ứng Phong theo sát. Ở xa xa, Bách Lý Phần Thiên đang chủ trì công việc trong công hội ma pháp, cũng cảm nhận được sóng năng lượng to lớn này, không nghĩ ngợi bỏ lại việc trong tay, liền chạy tới. Cùng lúc đó, Điện Quang Minh cũng có một bóng dáng màu trắng phóng ra ngoài, mục đích chính là Ma Lâm. Bách Lý Thần Hy cảm giác áp lực trên cơ thể dường như giảm bớt một chút, bước chân không khỏi tăng nhanh chút, một lúc lâu sau nàng mới chính thức đi đến trước kết giới. Bách Lý Thần Hy không biết sự cường đại của đạo kết giới này, trong vòng 30 mét xung quanh người có bản lĩnh đến đâu cũng không thể tới gần nửa bước, nhưng nàng không những đi vào lại còn đường đường chính chính đứng trước kết giới, dù rằng bị mất một chút máu. Người nào to gan dám xông vào Phượng Chi Ấn? Bách Lý Thần Hy vừa đến gần kết giới chuyển động, một vài gợn sóng lăn tăn nổi lên, sau đó trên kết giới hiện ra dáng dấp một người. Đây là kết giới sao? Không phải là yêu quái chứ, lại còn biết nói chuyện. Bách Lý Thần Hy đã gặp qua không ít chuyện lạ, nhưng cũng chỉ là vài chuyện kinh ngạc nhỏ nhỏ. Ngự Thanh nói, kết giới này rất lâu rồi, có hình dáng, có quỷ cũng không có gì là kỳ lạ. Nói xong, Ngự Thanh thòi đầu ra, cây bóng nhàn nhạt trên kết giới nhìn thấy Ngự Thanh, nhất thời không nói chuyện nữa. Bách Lý Thần Hy thầm nghĩ, được rồi, cứ cho lại nàng kiến thức hạn hẹp, sờ sờ đầu Ngự Thanh, nói, nghe như là một nơi rất tốt, chúng ta vào xem đi. Nói xong, nàng đi đến gần kết giới, bóng nhàn nhạt không chớp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy. Ngự Thanh trầm giọng, còn không nhường đường. Nàng ta là người kia sao? Đường nhìn của cái bóng nhàn nhạt chưa từng rời khỏi Bách Lý Thần Hy, nhưng lời kia lại nói cho Ngự Thanh nghe. Vẫn còn có người khác có thể đi đến chỗ này sao? Ngự Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại, nhưng thật ra đã cho đối phương đáp án rõ ràng. Ngự Thanh vừa dứt lời, kết giới lại chuyển động lần nữa. Bách Lý Thần Hy thấy cái bóng nhàn nhạt biến mất, kết giới khôi phục yên tĩnh, lộ ra một tầng bụi nhàn nhạt. Ngự Thanh nói, vào đi. Ngự Thanh, có phải người có chuyện gạt ta? Thật ra thì người cố ý dẫn ta tới nơi này, đúng hay không? Những thứ này rất quan trọng sao? Ngự Thanh hỏi ngược lại nàng. Từ trước tới giờ, nàng luôn rất thông minh, có thể nhìn ra điểm khác thường, nó cũng không cảm thấy kỳ quái. Vào thôi. Bách Lý Thần Hy khẽ thở dài, không hỏi lại gì nữa. Nàng sờ đầu của Ngự Thanh, nhấc chân bước vào. Ngự Thanh, cho dù ngươi có chuyện gạt ta, cố ý đưa ta đến nơi này đều không quá quan trọng như vậy, ta chỉ cần ngươi không phản bội ta. Phạm nhân, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, ta sẽ không bao giờ làm hại ngươi. Ngự Thanh giải thích. Ngươi cũng biết, ta bị mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Được rồi, ta tin ngươi. Nàng trấn an Ngự Thanh, sờ đầu nó, nói. Tình cảnh bên trong và bên ngoài kết giới hoàn toàn khác, hay nói cách khác, bên trong kết giới là một không gian không có thật, nhưng nó lại rất chân thật. Ngước mắt nhìn lên, đây là một căn phòng chứa sách, bên trong có hai kệ sách, phía trên đặt ngay ngắn những cuốn sách khác nhau, thiên văn, địa lý, thuộc tính số mệnh, ma pháp, võ công, luyện dược, gần như tất cả sách trên thế gian này. Bách Lý Thần Hy tiến đến phía trước mấy bước,

còn sợ gì chút thống khổ này chứ? Nàng trực tiếp nhét viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống rồi nói, dù sao ông trời cũng không công bằng, vậy thì ta đi ngược lại với ý trời cũng có sao. Thống khổ, nó có thể thống khổ đến mức nào, chẳng lẽ còn có thể đau đớn hơn so với những chuyện nàng đã trải qua. Thần là lính đánh thuê, mưu cầu sống sót giữa súng xối mưa đạn. Có loại đau khổ nào mà nàng chưa từng trải, có loại đau khổ nào mà nàng chưa từng lĩnh hội. Thực tế chứng minh, tẩy tủy và cốt thật sự không kém gì so với những đau đớn ít ỏi nàng phải chịu đựng trong thế kỷ 21. Tẩy tủy đan chính là đan dược cổ phẩm cao cấp thuộc vào vật nghịch thiên, ngay cả thần giới cũng chưa chắc có thể nói nó là thần vật hiếm hoi đến mức không thể hiếm hoi hơn nữa, công hiệu của nó vô cùng cường đại. Không lâu sau khi Bách Lý Thần Hy ăn tẩy tủy đan, cơ thể có phản ứng mạnh mẽ, mọi nơi trong cơ thể nàng đều bị cưỡng ép mở ra và tổ chức lại. Cái loại đau đớn đó tâm tê liệt phế, đau thấu tâm can, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng xương tủy di chuyển có két. Cho dù nàng đã được huấn luyện nghiêm khắc để chống chọi với đau đớn, cũng khó mà chịu đựng. Ngự Thành lặng lẽ đi theo bên cạnh nàng, luôn khích lệ nàng tiếp tục kiên trì. Chỉ cần người vượt qua cửa ải này, sau này người muốn tu luyện cái gì cũng được, cái tên phế vật sẽ không còn trên người ngươi nữa. Trong lòng nàng cũng có một chút chấp niệm ám ảnh, nàng có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt chuyển động, có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang chui qua lỗ chân lông, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu. Dù Bách Lý Thần Hy có nhẫn nại thế nào thì sức chịu đựng cơ thể cũng chỉ có bấy nhiêu. Đau đớn do tẩy tủy và cốt là chuyện không phải ai cũng có thể chịu được, hôn mê cũng là tất yếu. Tuy nhiên việc hôn mê không ảnh hưởng đến hoạt động của tẩy tủy đan trong người nàng, cũng không ảnh hưởng đến việc nó phát huy công hiệu. Tẩy tủy và cốt là bài tiết những thứ bẩn thỉu trong cơ thể ra ngoài để cho các chức năng của cơ thể hoạt động lại một lần nữa. Càng bài tiết ra nhiều thì chứng tỏ khả năng tiềm tàng càng lớn. Bài tiết ra thứ càng khó chịu thì càng chứng tỏ tẩy tủy và cốt được phát huy triệt để, có lợi hơn cho việc tu hành sau này. Bách Lý Thần Hy đang hôn mê, Ngự Thanh yên lặng bên cạnh, lắng nghe âm thanh xương cốt di chuyển trăng trắc truyền đến từ trong cơ thể nàng, nhìn chất bẩn bị bài xuất ra khỏi cơ thể nàng. Tất cả lỗ chân lông trên cơ thể Bách Lý Thần Hy đều được mở ra, trong từng lỗ chân lông đều có những thứ bẩn thỉu tiết ra, chất lỏng màu đen kịch hôi như nước sông, không chỉ đen đặc mà còn nồng nặc vô cùng hôi thối. Thối như thế này còn thối hơn cả nước trong mương, làm người ta ngạt thở. Những thứ bẩn thỉu tiết ra từ trong cơ thể Bách Lý Thần Hy càng ngày càng nhiều, cả khuôn mặt nàng cũng không nhìn ra được bộ dáng ban đầu, quần áo trên người cũng bị ngâm ướt sũng đen như mực, sớm đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Ngự Thanh cũng bị chất bẩn thỉu này làm cho ngạt thở, trốn rất xa. Có điều mùi kia cả phòng đều có thể nghe thấy, sẽ không vì nó trốn mà biến mất. Tất nhiên nó cũng không thể bỏ đi, chỉ ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bách Lý Thần Hy cũng không còn tiết ra thứ bẩn thỉu kỳ nữa. Cả người nàng cứ như vừa trôi ra từ khe nước hôi thối, ngoại trừ hôi thì chính là đen. Ngự Thanh vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận nàng không sao thì mới thở phào, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Ngự Thanh không đánh thức nàng mà ở bên cạnh chờ nàng tỉnh. Lại qua một lúc lâu sau, Bách Lý Thần Hy mới ngơ ngác tỉnh lại. Ngự Thanh lo lắng hỏi, phàm nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy ý thức nàng chậm chậm trở lại. Bách Lý Thần Hy đứng dậy, duỗi tay, giật giật chân, vặn vẹo, uốn éo cái eo rồi nói, không sao, có cảm giác cả người thoải mái lên không ít. Trong lòng Ngự Thanh nhẹ gật đầu. Người thử hấp thụ linh khí và nguyên tố ma pháp trong không khí xem.

Dù là võ hồn hay ma linh đều phải đạt tới cấp bậc trình độ nhất định mới có thể tu hành. Ở khắp đại lục Tây Xuyên cũng chưa từng nghe nói có người đạt tới cấp bậc linh giai hay cấp bậc pháp thánh, cho nên điều này tạm thời không thể nào xác minh được. Chẳng qua tu hành cơ bản nhất, có tu hành được hay không, thích hợp tu hành gì cũng chỉ có thể căn cứ vào thân thể đã phán định. Đơn giản mà nói, nếu như trong cơ thể không có túi khí thì không thể tích trữ được linh khí hay nguyên tố ma pháp, cũng không thể tu hành, trừ phi người có tinh thần lực vô cùng mạnh, có thể tùy ý khống chế nguyên tố ma pháp trong cơ thể. Người thử vận khí lại lần nữa xem. Ngự Thanh vô cùng bình tĩnh. Thế nào? Linh khí và nguyên tố ma pháp người mới hút vào có còn hay không? Ngự Thanh hỏi lần nữa. Bách Lý Thần Hy nói: Còn, tất cả vẫn ở đây, nhưng ta không cảm nhận được chúng đang ở chỗ nào. Ngự Thanh nói: Viên tẩy tủy đan này không phải giả, chỉ là thân thể người không giống người thường. Nói đơn giản thì là thân thể người hơn hẳn người thường, không giống như những người khác. Trong cơ thể chỉ có một túi khí có thể tích trữ linh khí hoặc nguyên tố ma pháp, cũng không phải có hai túi khí phù hợp để song tu ma võ. Bây giờ, cả người người đặc biệt đến mức bất cứ chỗ nào cũng có thể tồn trữ linh khí hoặc nguyên tố ma pháp, cũng chính là bảo thể trong truyền thuyết hỗn độn. Hiện tại, người vẫn chưa quen, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chờ sau này ngươi quen rồi thì có thể khống chế linh khí và nguyên tố ma pháp trong cơ thể tốt hơn. Điều này đối với việc tu hành của ngươi chỉ có trầm lợi chứ không hại. Chưa hết, sau khi có được bảo thể hỗn độn, các chức năng cơ thể ngươi từ từ tự điều chỉnh. Ngoài ra bản thân ngươi đã có tác dụng tự động chữa trị. Từ nay về sau, nếu ngươi bị thương thì nó có thể giúp đẩy nhanh tốc độ tự chữa trị. Vậy phải làm thế nào mới khống chế được nó chứ? Đây là vấn đề mà Bách Lý Thần Hy quan tâm nhất. Nếu thần thể nàng có thể hấp thụ được nhiều linh khí và nguyên tố ma pháp hơn thì sao? Không sử dụng được, tất nhiên cũng là điều vô ích. Ngự Thanh nói, dùng tinh thần lực của người là được rồi. Tinh thần lực là cái này sao? Nàng khẽ chuyển suy nghĩ, toàn thân phóng ra một cổ tinh thần lực mạnh mẽ, cả người Ngự Thanh run rẩy. Toàn bộ là tinh thần lực sao? Toàn hệ ma pháp cộng thêm toàn bộ tinh thần lực, người còn dám biến thái thêm một chút sao? Đúng là cái này. Ngự Thanh rất nhanh đã bình tĩnh, nàng là chuyện thế của người đó, biến thái một chút cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ thông suốt, nó liền mở miệng, thu nhanh lại đi. Trước tiên cũng đừng tùy tiện phóng thích tinh thần lực của người cho người khác thấy. Vì sao? Bách Lý Thần Hy thẳng thắn hỏi. Người có tinh thần lực toàn vẹn, trên khắp đại lục Tây Xuyên, chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai. Ngự Thanh thành thật trả lời, nghĩ lại nói. Người phải biết rằng, người có tinh thần lực siêu mạnh, cho dù trong cơ thể không có túi khí, cũng có thể tu hành ma pháp. Chỉ cần nghĩ một chút là có thể khống chế nguyên tố ma pháp, hoàn toàn không cần dùng chú ngữ. Ngoài ra muốn luyện chế đan dược thì tinh thần lực là yếu tố cực kỳ quan trọng. Người có tinh thần lực càng mạnh càng loại bỏ được sạch sẽ tạp chất trong thảo dược. Như vậy, đan dược luyện chế ra sẽ càng thuần túy. Dĩ nhiên, luyện chế đan dược không phải chỉ dựa vào mỗi tinh thần lực, sức lửa cũng vô cùng quan trọng. Mỗi một khâu đều vô cùng trọng yếu, chỉ cần có sai sót, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma. Ở đại lục Tây Xuyên, khan hiếm nhất là luyện dược sư. Nếu như có người biết người có toàn tinh thần lực, lại là toàn hệ ma pháp, dựa vào bối cảnh bây giờ của người, thì khó tránh khỏi rất phiền toái. Được, ta biết rồi. Nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn cho nàng biết một điều, không thể có thêm người nào biết chuyện nàng có toàn tinh thần lực, nàng cũng không muốn làm những chuyện phiền phức, ít người biết chuyện này càng tốt, đợi sau này nàng có đủ năng lực thì cũng đi học luyện dược, dù sao ở đây cũng có rất nhiều sách. Nói tới sách, Bách Lý Thần Hy lại không thể không nghĩ đến một vấn đề, ở đây có nhiều sách như vậy, làm sao nàng chuyển ra ngoài được. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, nàng đã ngửi thấy một vị tanh tưởi nhíu mày thanh tú, ghét bỏ. Ngự Thanh, người chui ra từ cái khe nước thối nào? Thối như vậy. Ngự Thanh rất oan uổng. Rõ ràng là trên người người thối, được hay chưa? Bách Lý Thận Hy nghe vậy đưa tay lên, mùi vị tanh tưởi lập tức xông vào. Đúng lúc đó nàng không nhận được, kinh hãi hô lên tiếng. Tại sao lại như vậy? Nếu nàng nhớ không lầm, lúc nàng ra khỏi cửa vẫn là mặc bộ quần áo màu xanh da trời, sao bây giờ lại thành màu đen? Đã đen thì thôi, sao lại còn thối như vậy? Ngự Thanh vô cùng im lặng nhìn phản ứng của nàng. Chẳng lẽ những lời nói lúc trước đều bị nàng ném ra chính tầng mây? Cái này chính là kết quả tẩy tủy phạt cốt của người. Ngự Thanh vẫn kiên nhẫn giải thích. Trên người bẩn thỉu như vậy chứng tỏ người bài xuất ra nhiều thứ bẩn thỉu, tẩy tủy phạt cốt phát huy tác dụng triệt để. Nghe xong, nàng nghĩ tới trước kia hoàn toàn hôn mê, lập tức thoải mái. Được rồi, nàng không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận, kia chính xác là những thứ bẩn thỉu tiết ra từ trong người nàng. Nếu nàng nhớ không lầm thì trên mặt cũng có. Đưa tay lau một vòng, quả nhiên dính nhớp, nhìn xuống thì thấy đen như mực. Bách Lý Thần Hy lập tức không nói nên lời. Tiểu Ngự Thanh, người nói xem, nếu ta trở về cung với bộ dạng này thì có bị thị vệ canh cửa ném ra ngoài? Bách Lý Thần Hy không nhịn được hỏi. Ngự Thanh liếc mắt nàng. Người có thể sử dụng ma pháp hệ thủy thử xem. Ngự Thanh nhắc nhở. Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy khẽ chuyển, theo ánh sáng màu cam chợt lóe, y phục nàng bắt đầu chuyển động. Được rồi, đây là ma pháp hệ phong, hệ này không đúng. Bách Lý Thần Hy lại đổi sang loại khác, một loại màu sắc màu xanh da trời lóe lên, mặt đất cũng bắt đầu chuyển động, bức tường đất nâng lên đắp kính. Được rồi, đây là ma pháp hệ thổ. Bách Lý Thần Hy lần lượt thử dùng tất cả các loại màu sắc có thể thấy, hệ phong màu cam, hệ hỏa màu đỏ, hệ thủy màu trắng, hệ thổ màu xanh da trời, quang hệ màu vàng, ám hệ màu đen. Mỗi một loại màu sắc tượng trưng cho một hệ ma pháp, ngoại trừ hệ không gian không màu, bảy hệ ma pháp đều có đủ hết. Sau khi thử tất cả một lượt, nàng cũng nắm được một số bí quyết. Nàng tách linh khí và nguyên tố ma pháp ra, chỉ để lại mỗi một nguyên tố ma pháp đặt ở vị trí khác nhau. Lúc này mới dùng ma pháp hệ thủy rửa sạch cơ thể, sau đó dùng ma pháp hệ hỏa hong khô quần áo. Ổn rồi, cả người đều trở lại như cũ. Không, nói chính xác thì bây giờ Bách Lý Thần Hy còn đẹp hơn trước, làn da trắng nõn một chút thì không nói, giờ đây lại càng mịn màng, giống như quả trứng gà vừa mới bóc, dụ dỗ người ta tới cực điểm. Ngay cả cặp mắt màu tím xinh đẹp cũng vô cùng chói mắt, giữa lúc làn sóng biển lên xuống lộ ra ánh sáng lung linh tràn ngập hai mắt người khác, có cảm giác sáng ngời. Bách Lý Thần Hy hít sâu, cảm thấy tinh thần không khí rất thoải mái. Ngự Thanh nói, linh khí ở đây rất dồi dào, có thể giúp người đột phá thăng cấp. Bách Lý Thần Hy không biết, vốn dĩ Ngự Thanh không cần suốt ngày theo nàng, không vì chuyện gì khác, chỉ vì phải đứng cạnh nàng, nó mới có thể khôi phục linh lực. Nàng càng trở nên mạnh mẽ thì càng khôi phục được nhiều. Lúc này Ngự Thanh có thể cảm thấy rõ ràng linh lực đang khôi phục, từ đó có thể đoán rằng Bách Lý Thần Hy rất nhanh sẽ thăng cấp. Bách Lý Thần Hy cũng cảm thấy cơ thể mình có linh lực rất mạnh. Nghe Ngự Thanh nói, nàng cũng không chần chờ nữa, bắt đầu hấp thu linh khí trong không gian. Âm thanh đột phá thăng cấp liên tục vang lên trong không gian. Bách Lý Thần Hy thăng liên tiếp lên mấy cấp, từ một người vô dụng trực tiếp trở thành võ giả hoàng giai, lại từ võ giả hoàng giai thăng lên võ giả huyền giai. Trong khi Bách Lý Thần Hy không ngừng thăng cấp, linh lực của Ngự Thanh cũng dần hồi phục, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn luôn tăng lên, so với một mình nó chao đảo trong ma lâm còn nhanh hơn nhiều. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều đang tu luyện trong không gian, hoàn toàn không biết bên ngoài vì bọn họ xâm nhập vào kết giới, thiếu chút nữa lật trời. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Ứng Phong cảm giác được kết giới của Ma Lâm rối loạn, lập tức gác lại chuyện đang làm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đợi đến khi ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ tới nơi, Bách Lý Vân Thiên, đại tế tử của Điện Quang Minh Tư Đồ Mộng Liên cũng chạy tới. Bên ngoài kết giới 30 mét, Đông Phương Thanh Thanh bất lực trừng to mắt, nhìn cánh cửa kết giới đóng chặt, trong lòng vô cùng lo lắng, ngay cả bọn người Nạp Lan Ngôn Kỳ đến cũng không nhận ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Ứng Phong, Bách Lý Vân Thiên đều nhận ra Đông Phương Thanh Thanh, cũng biết nàng ấy là người bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Thấy nàng ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn vương máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết giới, bọn họ đi đến bên cạnh cũng không một chút phản ứng nào, cả người lộ ra sự lo lắng. Trong lòng ba người không khỏi thắt lại. Ba người nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhận được, hỏi: "Thần Hy đâu rồi?" Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thanh hồi phục tinh thần, ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, lại nhìn kết giới cách không xa, nói: "Vào trong kết giới rồi." "Cái gì?" Mấy người ở đây đều đồng thời kinh hô, tràn đầy sự khó tin. Ai mà không biết kết giới trước mặt đã tồn tại rất nhiều năm, nghe nói là đã có từ khi phiến đại lục này mới được sinh ra. Qua nhiều năm như vậy, 30 mét bên trong đó cho tới giờ vẫn chưa ai có thể tới gần, ngay cả những người đã tu hành võ kỹ đạt tới thiên giai như bọn họ, mà pháp tu hành đạt đến cấp bậc ma đạo sư cũng không thể đến gần nửa bước, huống hồ lại là Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nổi tiếng là thứ vô dụng, đần độn, dù bây giờ nàng không còn ngốc nữa thì sự thật rằng trời sinh tuyệt mạch cũng không thể thay đổi. Người không biết gì về ma pháp hay võ kỹ như nàng sao có thể vào trong kết giới, đừng nói là đi vào, ngay cả đến gần cũng không thể. Hoàng thượng, chẳng phải các người cảm nhận được linh lực mạnh mẽ chấn động ở đây cho nên mới chạy tới sao? Đồng Phương Thanh Thanh nhìn không được, hỏi lại. Các người thử nghĩ thoáng một chút, nếu không phải vì Thần Hy đang bên trong, ta biết rõ, không thể đến gần mà còn ngây ngốc ở đây làm cái gì? Đúng vậy, bọn họ cảm nhận được linh lực mạnh mẽ chấn động cho nên mới tới, trong lòng rất tò mò, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể xông vào kết giới Ma Lâm không ai vào được này. Bây giờ Đông Phương Thanh Thanh lại nói với bọn họ, người xông vào là Bách Lý Thần Hy, dù là ai cũng phải nghi ngờ. Nàng ta thật sự đã vào sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Đông Phương Thanh Thanh, ánh mắt ác liệt. Tại sao người không vào cùng chứ? Nếu ta thật sự có thể vào cùng thì sao ta phải đau khổ chờ chỗ này, lo lắng vô ích. Ta chỉ có thể theo nàng tới đây, nhưng nàng lại đi qua rồi. Nếu như người nói dối, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói tiếp, hắn tin Đông Phương Thanh Thanh hiểu được. Hoàng huynh, để ta đi trước dò thám. Nạp Lan Ngôn Triệt đúng lúc mở miệng, vừa dứt lời liền phi thân lao tới. Thật đau khổ, e là Nạp Lan Ngôn Triệt cũng là võ giả cấp thiên, cũng không cách nào tiến về phía trước, lập tức bị linh lực kết giới cường đại bắn ngược trở về, lùi về phía sau vài bước mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngôn Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ đến bên người của Nạp Lan Ngôn Triệt đỡ lấy y, hỏi: cảm giác thế nào rồi? Xem ra năng lực của đệ vẫn không đủ. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn kết giới không chút rung động, không khỏi có cảm giác thất bại. Đệ nghỉ ngơi một chút đi, huynh đi xem sao. Lời nói vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhảy dựng lên, đi thẳng tới chỗ kết giới. Kết giới rung động, ở thời gian mà Nạp Lan Ngôn Kỳ tới gần cách một chút, đột nhiên tản mát năng lượng cường đại, ánh sáng u bạch trong nháy mắt quét tán mọi nơi. Trước đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ luôn có cảm giác không thích hợp, may mà hắn phản ứng nhanh, rút về mau, linh lực của kết giới cường đại vẫn chưa làm hắn bị thương tổn. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đi ra, đám người Tư Đồ Mộng Liên liền đi lên hết. Tư Đồ Mộng Liên khẩn trương hỏi: Ngôn Kỳ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Nạp Lan Ngôn Kỳ lắc đầu, nhìn thoáng qua kết giới khoanh chân ngồi xuống. Vậy thì chúng ta ngồi chỗ này chờ nàng xuất hiện đi. Ngoài trừ chờ còn có thể làm thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ có sức mạnh như thế nào? Ở đây mọi người đều biết, hắn cũng không có cách tiến vào, bọn họ dựa vào gì mà có thể vào, trong lòng lại là tò mò, hơn nữa hoài nghi. Bách Lý Thần Hy thật sự đi vào sao? Mọi người đều mang nỗi suy nghĩ khác nhau, cũng đều ở bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, khoanh chân ngồi truyền lực. Trong không gian kết giới, Bách Lý Thần Hy còn đang không ngừng hấp thụ linh khí, cho đến khi trong cơ thể linh khí tràn đầy, không có dấu hiệu thăng cấp đột phá, nàng mới ngừng hấp thụ linh khí. Lúc này nàng đã là huyền giai cấp 3. Võ kỹ vô pháp là đột phá, nhưng không thể thực hiện ma pháp. Bách Lý Thần Hy điều chỉnh linh khí trong cơ thể, liền bắt đầu hấp thu nguyên tố ma pháp trong không khí. Chỉ thấy màu sắc khác nhau của nguyên tố ma pháp không ngừng chui vào thân thể nàng, biến mất không thấy. Rầm rầm, Ngự Thành nói Bách Lý Thần Hy chắc chắn là người phi thường, vừa mới từ một phế vật nhảy một cái trở thành võ giai huyền giả cấp 3, lúc này ma pháp bắt đầu thăng cấp còn không có sự dừng lại. Ngự Thành đã kiểm soát được linh lực trong cơ thể, liền đến bên cạnh giúp đỡ Bách Lý Thần Hy. Âm thanh của thăng cấp trong chốc lát vang lên, trong một chút lại vang lên, Ngự Thành đã khiếp sợ đến không lời nào để nói. Nhưng mà gặp qua biến thái, vẫn chưa thấy người nào biến thái đến vậy. Lúc này thời gian mới qua bao lâu, võ kỹ liên tiếp thăng cấp mấy cái không nói, ngay cả ma pháp cũng không ngừng thăng cấp. Đã qua một thời gian, Bách Lý Thần Hy rốt cuộc cũng ngưng điên cuồng thăng cấp, đã là ngày thứ ba buổi chiều, lúc này nàng không ngừng luyện võ kỹ đạt tới huyền giai cấp 3, ma pháp cũng đạt tới cấp bậc cao nhất của ma pháp sĩ. Thời gian trôi qua được 3 ngày, từ một phế vật biến thành võ giả huyền giai cấp 3, mà pháp sĩ toàn hệ cao cấp, tinh thần lực vẫn là toàn tinh thần lực. Nhất định Bách Lý Thần Hy từ trước tới nay là người đệ nhất, ở toàn bộ đại lục Tây Xuyên cũng không thể tìm được một người có thể so sánh với biến thái của nàng. Thấy Bách Lý Thần Hy dừng lại, Ngự Thanh cũng tiến lại gần, hỏi: "Phàm nhân, cảm giác như thế nào?" "Không tệ lắm." Bách Lý Thần Hy bình tĩnh trả lời, nàng đứng dậy nhìn quanh, suy nghĩ thế nào, đem những cuốn sách này ra bên ngoài, đều là những món bảo bối khó có được. Tầm mắt lờ đãng đảo qua, thấy cái hộp đã bị nàng ném phía trước, nàng chậm rãi đi tới, đem hộp cầm lấy, cẩn thận quan sát, lại lần nữa cố chấp mà đùa nghịch. Bách Lý Thần Hy tốn không ít thời gian và sức lực, nhưng không cách nào mở chiếc hộp đen đang cầm trong tay ra. Nàng giơ xuống ném, nhưng Ngự Thanh thấy không ổn, vội vàng cản lại. Hắn nói: "Phạm nhân, ngươi thử cho một giọt máu vào lỗ khóa xem." "Làm như vậy có ích gì? Thật sự coi máu ta là vạn năng sao?" Bách Lý Thần Hy không hỏi lại, một bên nghe lời Ngự Thanh thử may mắn, trực tiếp từ ngón tay nhỏ một giọt máu vào lỗ khóa. Máu đỏ tươi nằm trong lỗ khóa chậm rãi hấp thu, trong nháy mắt chỗ lỗ khóa đang hấp thu máu xảy ra kỳ tích. Bách Lý Thần Hy chật vật nửa ngày cũng không mở được khóa, như vậy liền có thể dễ dàng mở. Bách Lý Thần Hy trừng lớn mắt chửi thầm, việc này cũng quá kỳ ảo, quá triều người, sớm biết dễ dàng như vậy, nàng cần gì phải tiêu hao thời gian cùng chất xám. Ngự Thanh làm như không thấy bộ dạng buồn bực của nàng, thúc giục nói: "Mau mở ra xem." Bách Lý Thần Hy giơ tay mở hộp ra, ánh sáng phát ra chính là một chuỗi dây xích châu liên bảy màu, mỗi một quả nhìn qua rất cổ xưa, không có chút đặc biệt gì của thế giới ngầm. Bách Lý Thần Hy cũng không e ngại, cầm lấy châu liên lên nhìn, hồng, vàng, xanh, trắng, cam, đen, tím, bảy loại màu sắc khác nhau kết hợp thành một cái liên, nhìn qua không có gì đặc biệt, hình dáng trông rất bình thường, nhưng trực giác nói cho nàng biết đây không phải là liên châu bình thường. "Đem dây xích cùng nhẫn mang hết lên đây." Ngự Thanh lại lần nữa nói. Bách Lý Thần Hy đem châu liên bảy màu đi tới, một bên hỏi: "Ngự Thanh, chắc là người biết đây là thứ gì, đúng hay không?" "Màu đỏ là Châu Tị Hỏa, màu cam là Châu Tị Phong, màu trắng là Châu Tị Thủy, màu vàng là Châu Phong Lôi. Ngự Thanh giải thích từng màu một, cuối cùng nói tiếp, đem nhẫn cũng mang lên đây. Nhẫn xấu như vậy có lợi ích gì chứ? Nàng chỉ thích đơn giản, nhưng không phải cái gì cũng lọt vào mắt. Ngự Thanh hung hăng giật giật khóe miệng, trên trán treo đầy hắc tuyến, hắn nói, cái này kêu là nhẫn không gian, nhưng nó không phải nhẫn không gian bình thường. Nó có thể cất chứa vạn vật trên thế gian, bao gồm cả sinh vật sống trên thần giới. Ngươi không phải muốn đem nơi này đều mang đi sao? Có nó, ngươi đem không gian đi khắp nơi cũng được. Cái gì? Ngươi làm sao biết ta muốn mang nơi này đi chứ? Bách Lý Thần Hy cầm lấy nhẫn, đem nó đùa nghịch ở hai lòng bàn tay, bởi vì nhìn thấy không giống như vậy nên không tránh khỏi nghi ngờ một chiếc nhẫn thật có thể cất chứa vạn vật. Ngự Thanh nói, ánh mắt cùng với hành động của ngươi đều nói cho ta biết, ngươi muốn đem những cuốn sách này mang theo. Nàng thể hiện rõ ràng như vậy sao? Bách Lý Thần Hy đem chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ tay trái, hỏi Ngự Thanh, ta nên sử dụng thế nào? Ngự Thanh nói, dùng tinh thần lực của ngươi, ngươi muốn đem thứ gì mang đi, vậy đem thứ đó bỏ vào là được. Bách Lý Thần Hy im lặng, dùng toàn bộ tinh thần lực của nàng đem mấy thứ này vào bên trong chiếc nhẫn, chính là thử vài lần vẫn không được, nhìn không được hỏi, có thấy cái gì chứ? Ta muốn đem chỗ sách này đều mang đi, nhưng một chút lay động cũng không có. Ngự Thanh suy nghĩ, nói, người nhỏ một giọt máu vào trên mặt nhẫn thử xem. Bạch Lý Thần Hy làm theo lời, ngưng lực nhỏ giọt máu vào nhẫn. Màu máu đỏ tươi tích tụ trên mặt nhẫn, chiếc nhẫn lập tức hấp thu toàn bộ. Cùng lúc đó ánh sáng tím từ chiếc nhẫn lóe lên rất bắt mắt, ngay cả không gian bên trong chiếc nhẫn cũng nhiễm một màu tím nhàn nhạt. Sau một chút ánh sáng tím lập tức biến mất, Bách Lý Thần Hy rũ mắt nhìn chiếc nhẫn hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Chiếc nhẫn này nhìn thì đơn giản, ban đầu chỉ màu đen, nhưng do dính quá nhiều máu giống như được tẩy rửa nên màu bạc sáng bóng dần lộ ra. Phía trên còn gắn một viên đá quý màu tím, phát ra ánh hào quang u buồn, đặc biệt xinh đẹp. Đây mới chính là bộ dáng thật sự của chiếc nhẫn sao? Bách Lý Thần Hy tò mò, hỏi Ngự Thanh, Ngự Thanh cũng thành thật trả lời. Ừ, Bách Lý Thần Hy thoáng suy nghĩ, gật đầu. Nàng nhìn chiếc nhẫn không gian tựa như cái túi cất chứa khổng lồ, kệ sách chứa đầy gần như xếp thành hàng bay tới, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Máu của Bách Lý Thần Hy đã được hấp thụ vào chiếc nhẫn, đồng nghĩa với việc nó và nàng tâm linh tương thông, trở thành một bộ phận của nàng, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong chiếc nhẫn. Quả nhiên, bên trong có một cái hang động, một không gian lớn được chia thành vô số không gian nhỏ. Vừa rồi nàng đã để toàn bộ sách vào trong chiếc nhẫn ở trong không gian nhỏ. Một mặt khác, nó còn rất nhiều không gian đều trống rỗng. Bách Lý Thần Hy nghĩ, nếu như ngày nào đó nàng có thể đem bên trong không gian chiếc nhẫn này chứa đầy, như vậy nàng nhất định sẽ giàu đến mức nào. Bách Lý Thần Hy thoát ly khỏi suy nghĩ của mình, lại đi dạo một vòng quanh, không nhìn thấy vật nào có giá trị, lúc này mới nhìn Ngự Thanh vươn tay ra nói, chúng ta đi thôi. Ngự Thanh cũng không e dè bò lên tay nàng, quấn quanh thân thể nàng, đầu gác lên mu bàn tay nàng, hưởng thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bách Lý Thần Hy vừa vuốt đầu Ngự Thanh vừa chậm rãi ra khỏi kết giới. Kết giới trước đây đã uống máu Bách Lý Thần Hy, nên khi nàng tới gần, nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Đã cho nàng đi vào thì cớ gì không cho nàng ra? Bên ngoài kết giới, cả sáu người đều là ở trong ma lâm chờ đợi, chưa từng rời khỏi. Bọn họ khoanh chân chờ đợi đã ba ngày. Từng ngày trôi qua, kết giới vẫn không có chút phản ứng, Nạp Lan Ngôn Kỳ và bọn người kia không thể không hoài nghi, Bách Lý Thần Hy thật sự đã vào sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Đông Phương Thanh Thanh. Người xác định tận mắt, thấy Bách Lý Thần Hy đi vào sao? Đúng vậy, nếu không tận mắt thấy, thì nàng làm sao vẫn chờ chỗ này, dù có khiếp sợ, nhưng đó là sự thật. Thanh Thanh.